Chương 1621, đâm giết ngũ tổ lục tổ hoàng tộc trong nháy mắt vẫn lạc một người, khiến cho năm người còn lại cũng là nhất thời hoảng hốt, theo bản năng cùng Tiêu Trần duy trì một khoảng cách, tu hành đến tình trạng bọn hắn này, đối với bọn hắn, cái khái niệm chết này đã 10 phần mơ hồ, luôn cảm thấy sẽ không phát sinh tại trên người mình, nhưng mắt thấy đồng bọn bị Tiêu Trần một thương oanh sát, liền thần hồn đều tiêu diệt, cơ hội luân hồi cũng không có, trong tâm nhất thời hiện ra sợ hãi khó có thể kiềm chế. Chân chính nếm đến tư vị cái chết, bọn hắn so với người bình thường còn sợ hơn, nhưng mà, sợ hãi thì sợ hãi, thân là hoàng tộc chi tổ, muôn vạn tộc nhân đang nhìn, bọn hắn không thể nhút nhát, chỉ có thể dùng ngôn ngữ quát chói tai, người đây tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ là gian tế hắc ám giới? Sử dụng loại lực lượng tà ác này, tất nhiên trở thành thần giới công địch, nhanh đình chỉ hành vi của ngươi, nếu không này thiên đạo cũng chứa không nổi ngươi, ngũ tổ không có lại chủ động công kích. Không nói uy lực một thương kia của Tiêu Trần, liền nói Tiêu Trần kia đột nhiên thay đổi tư thế tu la, cũng khiến người chùng bước, nhưng Tiêu Trần đều đã quyết tâm rồi, làm sao sẽ nghe mấy câu nói liền thật dừng tay. Nghĩ không ra hoàng tộc chi tổ, đối mặt sinh tử, cũng tấm đức hạnh này, thật khiến cho người ta vô vị. Tiêu Trần cười lạnh, tà thương xoay tròn, hàng tỷ ảo ảnh nhốn nháo, theo nhất thương sấm sét, phá không thất truyền. Âm, đại thế bàn ba, không thể ngăn trở. Ngũ tổ theo bản năng liền muốn lùi, lại phát hiện thân hình bị cường thế giam cầm, vô pháp tiến thối, chỉ có chính diện liều mạng. Diệt thế kính. Một tên lão tổ phun ra một ngụm tinh huyết, lấy ra một cổ kính màu đồng. Cổ kính hiển nhiên cực kỳ bất phàm, là cấm kỵ chi khí, cần thiết tinh huyết mới có thể phát động, mà một khi phát động, liền chiếu ra tia sáng hủy diệt, thật giống như có thể hủy diệt đất trời vạn vật. Tứ tổ còn lại thấy vậy, hơi hơi thích thú, thuận theo cũng cùng nhau thúc dục nguyên công. Rót vào tại bên trên cổ kính, khiến tia sáng hủy diệt của cổ kính càng mãnh liệt. Đoẹt, tia sáng hủy diệt, chính diện tiến lên đón một thương sấm sét của Tiêu Trần. Ô hát! Ngược lại có chút có thể xuất thủ cầm đồ chơi, Tiêu Trần cũng là một cái nhìn ra diệt thế kính bất phàm, nhưng rất nhanh lại cười lạnh, lần nữa quét ra phát thương thứ hai, để nhất thương bị tia sáng hủy diệt triệt tiêu, nhưng phát thương thứ hai càng nhanh hơn quỷ dị hơn, ở trên không tại ra vòng xoáy vô tận. Đem tia sáng hủy diệt nuốt chửng lấy. Cái gì? Ngũ tổ khiếp sợ biến sắc. Mà trong phút chốc, thương thứ ba của Tiêu Trần đã tới. Âm. Diệt thế kính trực tiếp bị đánh rơi, ngũ tổ bị phản phệ, nhất thời trọng thương, toàn bộ bay ngang ra ngoài. Gia hỏa này lực lượng vô cùng vô tận sao? Ngũ tổ nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm người bọn hắn hợp lực phát động diệt thế cảnh, đây là đòn đánh mạnh nhất. Trong thời gian ngắn căn bản không có khí lực ngưng tụ kích thứ hai, nhưng Tiêu Trần thật giống như đang dùng đòn công kích bình thường, một thương tiếp đó một thương, căn bản không tổn thương tiêu hao bất luận khí lực gì, liên tục thi triển, hoàng tộc lục tổ, không gì hơn cái này. Tiêu Trần cảm giác vô vị, thương thứ tư đã là oanh sát mà đến. Phốc. Một người thân thể bị xuyên thủng, bên trên thân thể bị chọn tại mũi thương. Tiếp theo, thương thứ năm. Thương thứ sáu, thương thứ bảy, thương thứ tám. Mỗi một thương đánh ra, liền có một người bị đâm xuyên, chọn tại mũi thương bên trên. Hoàng tộc ngũ tổ, cuối cùng khó thoát kết quả bị đâm thành chuỗi chuỗi. Một màn này, đối với bất kỳ người nào lại nói đều là rung động, mà đối với mọi người hoàng tộc mà nói, là tai nạn lớn nhất từ trước tới nay. Hoàng tộc lục tổ, mỗi một cái không phải nhân kiệt tuyệt cổ kim tuyệt đại. Nhưng giao phong ngắn mũi này, một người trực tiếp bị Tiêu Trần xóa bỏ, mặt khác năm người bị đâm thành chuỗi như hồ lô, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, chính là vũ nhục lớn nhất, tôn nghiêm hoàng tộc tại một trận chiến này bị hung hăng chà đạp sạch sẽ. Đủ rồi, Lưu Hy lại cũng không thể nhịn được nữa, phun ra một hỗn độn khí lưu, hóa thành vô thượng thần phong, giống như nhất trảm khai thiên tích địa. Tiêu Trần thấy vậy, tay phải cầm thương chọc lấy hoàng tộc ngũ tổ, tay trái bay thẳng đến hỗn độn thần phong kia chọc tới. Bành. Cực kỳ va chạm, Tiêu Trần lui bước 10 trượng, hỗn độn thần phong cũng trở về toàn phi đến trong tay Lưu Hy. Lại tay không? Lưu Hy bắt lấy hỗn độn thần phong, lộ ra vẻ khó tin, thực lực ngươi so sánh Hạo Côn còn muốn mạnh hơn một trù, không tồi. Tiêu Trần vững vàng mà đứng, tán thưởng rồi một câu. Đây chỉ là đơn thuần mà tán thưởng tu vi Lưu Hy, Lưu Hy nghe vậy, lại chỉ cảm thấy hoang đường. Thời điểm nàng đi theo thủy tổ chinh chiến. Thần giới đều chưa đản sinh, hiện tại lại đến phiên một tên tiểu bối đến khen nàng. Mấu chốt là, nàng còn vô pháp cãi lại. Dựa theo thực lực Tiêu Trần trước mắt biểu hiện ra, chỉ sợ mình thật chưa chắc là đối thủ Tiêu Trần. Nàng quả thực không nghĩ ra, một cái hậu bối, là tu luyện thế nào đến một bước này. Sớm biết, nàng lúc trước liền không nên vì chút mặt mũi kia cùng Tiêu Trần giận dỗi, bây giờ tiếp tục đánh xuống, hoàng tộc nhất định tổn thất nặng nề, nếu dừng tay yếu thế, càng biết khiến tộc nhân hổ thẹn, để cho người ngoài chê cười. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới than thở nói, Tiêu Trần, ngươi rất không tệ, vừa rồi ta tại chỗ Hạo Côn lại lần nữa hiểu được một ít tình huống, chuyện này xác thực là chúng ta không đúng trước, chúng ta ngồi xuống nói một chút, như thế nào? Mọi người tại đây nghe vậy, đều là ngạc nhiên. Lưu Hy đây là thừa nhận sao? Rõ ràng nàng còn chưa đem hết toàn lực, còn có đòn sát thủ không có lấy ra, không nhất định sẽ thua, vì sao đột nhiên muốn cùng muốn bàn bạc, nhưng Lưu Hy tự mình hiểu rõ, nàng liền tính đem ác chủ xuất ra. Muốn bắt Tiêu Trần cũng không có đơn giản như vậy, nhất định hao tổn to lớn, cho dù cuối cùng đánh bại Tiêu Trần, hoàng tộc lại có thể được cái gì? Từ một khắc Tiêu Trần đánh bại Lục Tổ dễ dàng, tay không chặn Hỗn Độn Thần Phong của nàng, nàng cũng biết một trận chiến này tiếp tục kéo dài, thua thiệt sẽ chỉ là hoàng tộc, dù sao Tiêu Trần chỉ có một người, mà hoàng tộc là một cái thần tộc, dây dưa to lớn. Tiêu Trần, vẫn là nói một chút đi, ta nghĩ hoàng tộc cũng biết lỗi rồi. Hạo Côn cũng tới hướng về Tiêu Trần cầu tha thứ, không hy vọng một trận chiến này tiếp tục tiếp, kỳ thực Lưu Hy vừa rồi một mực đang ngăn trở hắn, để cho hắn không muốn giúp Tiêu Trần, nào có hỏi qua tình huống của hắn, nhưng hắn biết Lưu Hy chỉ là muốn tìm một cái hạ bậc thang, đương nhiên sẽ không vạch trần Lưu Hy. Ngươi là nghiêm túc muốn bàn sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lưu Hy. Đương nhiên. Lưu Hy gật đầu, vậy thì tốt. Ta hôm nay chỉ chính là muốn cho Phong Vũ Hà cùng Điệp Thiên Vũ đòi cái công đạo, người vô tội ta cũng không muốn giết, nhưng người cùng chuyện này có liên quan, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiêu Trần vừa nói, trực tiếp liền lấy ra hai người Lưu Hạc Thần Tử cùng Mạc Diên. Thân thể Lưu Hạc Thần Tử cũng bị hắn bị phá hủy, cùng Mạc Diên giống nhau. Tại lúc trước đến hoàng tộc ta nói rồi, nếu Phong Vũ Hà không việc gì, ta sẽ cho thần tử các ngươi thống khoái, nhưng nếu nàng tổn thương chút nào... Ta sẽ để cho hắn nếm thử một chút muốn chết cũng không thể sinh sôi Phong Vũ Hà gân mạch bị đoạn, huyết mạch đều bị rút đi, trong lúc đó không biết bị bao nhiêu cực hình hành hạ. Mặc dù bây giờ bị Tiêu Trần chữa khỏi, nhưng vô pháp xóa bỏ sự thật nàng bị thương tổn. Địa ngục thiên hình, Tiêu Trần giơ tay lên, vô biên hắc ám thể hội tụ, từ trong đất hoàng tộc dâng lên một cái trụ đồng thông thiên. Trụ đồng có màu đen nhánh, vô số xiềng xích treo lủng lẳng, tản ra ác khí khiến người rợn cả tóc gáy. Giống như cực đạo hình cụ xử phạt ác hồn trong địa ngục. Chương 1622. Thủ đoạn cuối cùng của hoàng tộc đây là. Lưu Hy cùng Hạo Côn đều là nhìn chằm chằm trụ đồng đen nhèm, mà lấy bọn hắn hiểu biết, cũng không biết đây là vật gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, đây là một loại hình cụ phi thường đáng sợ. Các ngươi nên cảm thấy vinh quang, trở thành nhóm phạm nhân đầu tiên của Bất Hủ địa ngục, Tiêu Trần tại Bất Hủ chi giới sáng tạo ra luân hồi đạo hoàn chỉnh. Bên trong luân hồi đạo, có chuyển thế trọng sinh, đương nhiên cũng có 18 địa ngục, hình trụ này, chính là sản vật bên trong luân hồi đạo của hắn, dùng để trừng phạt tội nhân tội ác tày trời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xiềng xích treo lủng lẳng bên trên thiên tính trụ bắt đầu lay động, hướng về Tiêu Trần bay tới, đem hai cái linh hồn trong tay Tiêu Trần cuốn đi, cột vào bên trên thiên tính trụ. Thoáng chốc, thiên lôi cùng nghiệp hỏa xen lẫn, vạn quỷ khóc lóc thảm thiết, địa ngục ác lẫn nhau. Một màn tiếp đó một màn. À, Lưu Hạc Thần Tử cùng Mạc Diên phát ra tiếng kêu thảm, linh hồn bọn hắn bị thiên lôi bổ, bị nghiệp hỏa cháy, bị chảo dầu tiên tạc, bị thiên đao chém giết, bị vạn tiễn xuyên thân. Một lần lại một lần, một vòng lại một vòng. Vòng đi vòng lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Điều này chính là hình phạt tàn khốc nhất, ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội. Không. Không được. Mau tránh ra. Tiêu Trần, van xin ngươi, giết ta. Chỉ là hai vòng hình phạt qua đi, Lưu Hạc Thần Tử cùng Mạc Diên liền gần như sụp đổ, đang lớn tiếng cầu xin tha thứ, không cầu sinh, chỉ cầu chết. Bọn hắn nghĩ đến loại hình phạt này sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, không có điểm cuối, liền cũng không dám có một tia dục vọng cầu sinh. Nếu như có thể lập tức chết đi, đây tuyệt đối là một loại giải thoát, đừng có nằm mộng, các ngươi sẽ không có một ngày giải thoát kia. Tiêu Trần nói là làm. Không có đạo lý sẽ mềm lòng, hắn nhìn về phía Lưu Hy đang ngẩn người, lạnh lùng nói, về sau hình trụ này sẽ đứng ở nơi này, đừng cố gắng giải cứu bọn họ, hoặc là giết bọn họ, giúp đỡ bọn hắn giải thoát, không nói trước các ngươi không làm được đến, thật có ý nghĩ này, ta liền đạp bằng hoàng tộc các ngươi. Tiêu Trần, ngươi, Lưu Hy lại muốn nhường nhịn làm sao, cũng bị Tiêu Trần làm giận đến sắc mặt tím lại, thân thể phát run. Đây nào có ý tứ thương lượng, rõ ràng chính là đang khi dễ nàng. Nếu giết Lưu Hạc thần tử cùng Mạc Diên, xong hết mọi chuyện, nàng cũng miễn cưỡng đón nhận. Nhưng Tiêu Trần làm như này, đem hai người cột vào bên trên thiên hình trụ, còn đem thiên hình trụ ở lại chỗ này. Sau này hoàng tộc người lui tới, luôn có thể thấy một màn này, cuối cùng bị buộc nhớ tới đoạn lịch sử khuất nhục này. Trọng yếu hơn chính là, về sau hậu thế hỏi tới, nên trả lời như thế nào, Tiêu Trần, sẽ không quá đáng chứ? Hạo Côn chần chờ. Quá đáng. Tiêu Trần lạnh lùng nói, đây còn chưa xong đâu, Lưu Hạc cùng Mạc Diên chỉ là hai cái chủ mưu, còn có người phái hệ bọn hắn, rất nhiều đều thoát không khỏi liên quan. Tiêu Trần, ngươi không muốn thật bức ta ngọc nát đá tan. Lưu Hy lại tức giận, nàng phát hiện mình quả nhiên vẫn là nhịn không được. Ngọc nát đá tan, Tiêu Trần lãnh đạm nói, có bản lãnh kia, cứ việc thử một lần. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Mấy tên tộc lão hoàng tộc vô cùng phẫn nộ, hướng về phía Lưu Hy bái nói, Hy tổ, một làn nhường nhịn, chỉ sẽ cổ vũ hắn kiêu căng. Loại người này, hà tất cùng hắn lãng phí nước bọt, chúng ta còn có thủ đoạn thủy tổ lưu lại, muốn tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Các ngươi là chỉ, Lưu Hy nghe vậy, thần sắc hơi đổi, quát lên, cái này tuyệt đối không được, trừ phi hoại diệt tộc, nếu không không thể bắt đầu sử dụng. Hy tổ, nếu hôm nay khuất phục dưới hắn, cho dù hoàng tộc thoi thóp lại có ý nghĩa gì, cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Một tên tộc lão cao tuổi thẳng thắn cương nghị, thiết huyết hào hùng, có phần có tráng sĩ chặt tay quả quyết, nếu có thể tru diệt tặc nhân này, Lưu Ly hòa ta nguyện cái thứ nhất hiến tế, dùng máu tươi của ta vì hoàng tộc mở đường. Lời nói vừa ra, tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị tộc lão già cả kia hẳn là tự bạo, nhất thời huyết khí khắp trời, quanh quẩn không tiêu tan. Hy tổ, tính ta một người. Lại một tộc lão tự bạo, huyết khí bạo tán. Chúng người hoàng tộc còn lại thấy vậy, đều đã lộ vẻ xúc động, đều ở đây khóc lóc thảm thiết, chư vị, vạn linh huyết tế mới có thể đánh thức lực lượng thủy tổ, cần phải dùng sinh mạng của cùng máu tươi chúng ta, bảo vệ hoàng tộc lúc này. Một tên tộc lão bi thương nói đến, sau đó hiến tế mình, nổ thành sương máu, tản khắp phía chân trời. Hoàng tộc tuy rằng luôn luôn không nhiều đàn ông, nhưng vô số kỷ nguyên tích lũy, hôm nay cũng là có ngàn vạn nhân khẩu. Bọn hắn trước đây nhìn thấy cử động Tiêu Trần ngang ngược hung ác, cũng sớm đã giận không kềm được, lúc này nghe tộc lão tuyên ngôn cùng dẫn đầu hy sinh cử động, cũng đều nhiệt huyết dâng trào. Nếu có thể thủ vệ hoàng tộc, sinh mệnh tự hồ cũng không trọng yếu như vậy. Hoàng tộc bất khả nhục. Mọi người, xông lên a! Hy tổ, nhất định phải thủ hộ hoàng tộc, không thể khuất phục. Tại bên trong loại bầu không khí này, toàn bộ người giống như đều điên cuồng, đặc biệt là vài năm người tuổi trẻ nữa. Càng không chịu nổi kích thích, rối rít tự bạo, chứng minh quyết tâm. Trong nháy mắt, mấy ngàn tự bạo, hiến tế mình, khiến cho huyết khí ngút trời. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Lưu Hy thần tình kích động, nhớ muốn ngăn chặn, nhưng chiều hướng phát triển, lời của nàng cũng không có bao nhiêu quyền uy, căn bản không ngăn cản được. Vì sao phải đi đến một bước này? Nàng thần sắc nghèo túng, tự lẩm bẩm, vạn linh huyết tế, cần gì phải tàn nhẫn? Thủy tổ đem hoàng tộc giao phó cho nàng, nàng lại cô phụ sở thác, để cho nhiều người như vậy hy sinh vô ích. Đây là... Xảy ra chuyện gì? Hạo Côn có chút mộng, hắn cũng không hiểu hoàng tộc vạn linh huyết tế là cái gì, nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được, đây nhất định là thủ đoạn cuối cùng của hoàng tộc, không phải hòa diệt tộc, không có thể sử dụng. Người ngu muội luôn là nhiều như vậy, Tiêu Trần thấy vậy, không có đồng tình cùng thương hại, chỉ là có phần không nói lắc đầu. Im miệng. Loại người ích kỷ máu lạnh như ngươi thì biết gì? Lưu Hy bất thình lình ngẩng đầu, cực độ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, bọn hắn không phải ngu muội, chỉ là yêu quý gia tộc này, nguyện ý hy sinh chính mình, đổi lấy gia tộc an bình hòa bình. Ta biết, dũng khí xác thực là đáng kính nể, nhưng chẳng qua chỉ là bị người cố ý lợi dụng mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Hy gầm lên, nàng quả thực không nghĩ ra. Tiêu Trần làm sao cho tới bây giờ còn có thể nói ra những lời này? Không hiểu coi thôi đi, ta chẳng muốn giải thích với ngươi. Tiêu Trần nói, các ngươi yêu quý hoàng tộc, hiến tế mình. Ta quý trọng bằng hữu của ta, vì bằng hữu xuất đầu, kỳ thực chúng ta bản chất là giống nhau, chỉ là lập trường bất đồng, các ngươi cũng không thể yêu cầu ta cũng phải đi yêu quý hoàng tộc chứ. Trong thời gian ngắn ngủi, hoàng tộc liền có vạn người hiến tế, loại cam đảm này xác thực đáng kính nể, nhưng cái này cùng Tiêu Trần không có quan hệ, hắn sẽ không có một chút lộ vẻ xúc động. Chuyện nên làm, hắn vẫn sẽ làm, xác thực không thể miễn cưỡng ngươi, ta có thể làm, chỉ là không cô phụ vạn người hy sinh. Lưu Hy ánh mắt đã trở nên cực kỳ kiên định, đi đến một bước này, người ta đều không quay đầu lại cơ hội, có thủ đoạn gì, phóng ngựa qua đây. Tiêu Trần cầm Minh Vương Tu La Thương trong tay, nghiêm nghị không sợ. Lưu Hy, ngươi muốn làm gì? Hạo Côn dự cảm đại sự không ổn. Một chiêu cuối cùng, vạn linh huyết tế có thể đánh thức một lần công kích của Thủy Tổ. Chỉ có 7 thành công lực, nhưng tru diệt bất luận người nào cõi đời này, đều vậy là đủ rồi. Lưu Hy ngữ khí băng lãnh, thần sắc kiên quyết, giống như là đã đang tuyên án Tiêu Trần giờ chết. Chương 1623. Công kích thần linh, là tầng thứ hoàn toàn khác biệt không hề nghi ngờ. Đừng nói 7 thành lực lượng thần linh, chính là 3 phần sức mạnh thần linh, đều đủ miểu sát cường giả đại thánh đỉnh phong, không có bất kỳ thủ đoạn có thể trốn khỏi. 7 thành lực lượng khủng bố đến mức nào, không có đặt chân qua lĩnh vực thần linh, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Đây chính là một cái chủ bài thần tộc, bất bại ma tôn chinh chiến thần giới vài chục năm, nhưng cũng chỉ có thể ở bên ngoài đồ sát những thánh tộc hoàng tộc và người bình thường kia, nghĩ đủ phương cách đem tinh nhuệ thần tộc dẫn xuất đi, mà không dám một mình xông vào đại bản doanh thần tộc. Bởi vì, hắn không tin rằng có thể ngăn cản thủ đoạn thần linh lưu lại, liền lấy thủ đoạn này của hoàng tộc lại nói, 7 thành lực lượng thần linh, đủ trong nháy mắt tiêu diệt bất bại ma tôn và toàn bộ ma quân hắn xuất lĩnh. Đi vào liền nhất định toàn quân bị diệt, Lưu Hy, không được. Hạo Côn cũng bị Lưu Hy nói kinh hãi. 7 thành lực lượng thần linh, ngoài trừ hắc ám giới vị kia ma tộc, cõi đời này sợ rằng lại không người có thể thừa nhận được. Loại lực lượng này, hẳn dùng để đối phó hắc ám giới ma tộc, làm sao có thể dùng đến trên thân Tiêu Trần. Rõ ràng Tiêu Trần cùng hoàng tộc liên hợp, mới là tối đa hóa lợi ích, vì sao phải đi đến một bước này. Hạo Côn, sự tình đã không phải là ngươi có thể ngăn cản. Lưu Hy nói, đã có vạn người hiến tế, ta hiện tại nếu mà đình chỉ, hẳn là để cho vạn người kia hy sinh vô ích, hiện tại, người không liên hệ, toàn bộ rời khỏi hoàng tộc. Thần linh chi lực, chạm vào tất chết, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. 2. Tiêu Trần không thể cứu, chúng ta trước tiên ly khai, chúng thần tử thần nữ có phần thương tiếc, bọn hắn nguyên tưởng rằng Lưu Hy yếu thế, sau đó Tiêu Trần cũng sẽ cho chút mặt mũi, mỗi người lùi một bước, bình an vô sự. Có thể để cho một cái thần tộc nhượng bộ, cũng đã là hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử rồi, nhưng mà Tiêu Trần lại toàn cơ bắp, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước, ép hoàng tộc ngay cả thủ đoạn thần linh đều lấy ra. Bây giờ hối hận, chỉ sợ cũng đã chậm, bọn hắn đương nhiên không muốn phụng bồi Tiêu Trần mất mạng, đều rối rít lần theo đường cũ đi về. Hạo Công do dự một chút, ngược lại không có đi, chỉ là xa xa tránh né, đúng như Lưu Hy nói, hắn đã không có cách nào nhúng tay. Hắn tuy là đại thánh đỉnh phong, nhưng cùng Tiêu Trần đứng chung một chỗ, cũng là trong nháy mắt bị diệt mất, căn bản không thể nào ngăn trở thần linh công kích. Cái kỹ năng này đang khởi động sao? So với những người còn lại khẩn trương, Tiêu Trần từ đầu đến cuối vẫn như Thái Sơn, không thay đổi tư thế, còn ghét bỏ tốc độ đánh thức thủy tổ công kích quá chậm, để cho hắn chờ đến không nhìn được. Lưu Hy nghe vậy, lạnh lùng nói, hy vọng chờ một hồi ngươi còn có thể thông dong không vội vã như vậy, cũng xem như thể diện trước khi chết. Ngươi sẽ không sợ ta giống như bọn hắn, hiện tại liền chạy. Tiêu Trần cười nói, ta nếu bây giờ bỏ chạy, lực lượng các ngươi đánh thức này, chỉ có thể đánh không khí đi. Ngươi không ngại thử một lần. Lưu Hy mỉm cười, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, cũng không thật sự bỏ chạy, mà là tùy ý bước mấy bước. Nhưng đột nhiên, muôn vạn oan hồn bay tới, quanh quẩn tại xung quanh Tiêu Trần, tạo thành đại trận, phong tỏa Tiêu Trần hành động. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, lại thấy bành một tiếng, kiếm khí bị bắn nát, hóa thành hư vô. Trận pháp bất phàm. Tiêu Trần đâm chiêu, có lẽ, đây nghiêm chỉnh mà nói đã không thể xem như trận pháp, mà là ý chí muôn vạn oan hồn dung hợp thần linh chi lực. Hiện tại ngươi ý thức được sao? Lưu Hy nhàn nhạt nói, kỳ thực từ một khắc người thứ nhất hiến tế, thủy tổ chi lực đã phát động, quán niệm người hiến tế sẽ phong tỏa hành động của ngươi. Tại lúc trước thủy tổ chi lực triệt để giác tỉnh đem ngươi giết chết, ngươi cũng là không đi được, chỉ có thể chờ đợi chết. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần dứt khoát đứng ngay tại chỗ, không lộn xộn nữa. Không vùng vẫy sao? Lưu Hy ngoài ý muốn, nàng cho rằng Tiêu Trần sẽ tiếp tục điên cuồng công kích oan hồn, dù sao, biết rõ tại trước nguy cơ tử vong, tại lúc trước không có hao hết sạch khí lực mà bó tay hết cách, ai nguyện ý ngồi chờ chết. Oan hồn chấp niệm không có cường đại như ngươi nói vậy, ta sợ vừa ra tay, làm mất hứng thú các ngươi, đả kích các ngươi. Tiêu Trần nói ra, thần linh chi lực với ta lại nói rất xa lạ, có thể ở đây hiểu biết một lần, cơ hội khó được. Lưu Hy ngẩn người, lập tức cả giận nói, ngươi thật là vô tri đến không có thuốc chữa. Tiêu Trần lại đem thần linh chi lực xem như một lần hiểu biết, giống như hồn nhiên không cảm giác mình sẽ chết tại bên dưới công kích thần linh. Lúc này, bên trên mặt đất hoàng tộc, tinh lực vạn linh huyết tế trải rộng ra, hình thành một cái pháp trận màu máu to lớn. Pháp trận màu máu kích hoạt, một cổ năng lượng khiến đại thánh cường giả đỉnh phong đều sợ hãi biến động thiên vũ, hồi tưởng hồng hoang. Ly, một tiếng thanh minh sắc bén, tinh lực trong trận pháp hội tụ thành một đầu phượng hoàng huyết sắc, cùng hư ảnh phượng hoàng mà Lưu Hạc thần tử và người khác thi triển bất đồng, cái phượng hoàng màu máu này là hình thái chân chính, có thực thể, thậm chí khả năng đều có linh trí. Thủy tổ, Lưu Hy nhìn đến phượng hoàng màu máu, thấp giọng lẩm bẩm, trong lúc vô tình đã là rơi lệ mặt đầy. Nếu không phải bị thủy tổ nhờ vả, phải chiếu cố hoàng tộc, nàng năm đó đã theo thủy tổ đi, đầu phượng hoàng màu máu này, là thủy tổ, cũng không phải thủy tổ. Là một phần lực lượng thủy tổ còn để lại, hoặc là có thể hiểu thành một đạo phân thân, phượng hoàng màu máu hiển nhiên có linh trí, nhưng không có cùng bất luận người nào giao lưu, vẫn đang ngó chừng Tiêu Trần. Sự xuất hiện của nó, chỉ ý chí vì thủ hộ vạn linh huyết tế, chấp niệm cuối cùng mọi người trước khi chết. Chính là mục tiêu nó phải hoàn thành không hề nghi ngờ, chấp niệm cuối cùng mọi người trước huyết tế, chính là tiêu diệt Tiêu Trần, thủ hộ hoàng tộc. Bỗng nhiên, phượng hoàng màu máu phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đem Tiêu Trần bao vây trong biển lửa. Hỏa diễm phượng hoàng thủy tổ, dĩ nhiên không phải ngọn lửa thông thường có thể so sánh. Tiêu Trần thân nơi trong biển lửa, nhất thời cũng cảm giác lực lượng bị áp chế, một cổ lực lượng chưa bao giờ từng gặp phải, chưa bao giờ cảm giác đang cháy toàn thân hắn. Không chỉ là thân thể cùng linh hồn, thần thông của hắn, pháp tắc của hắn, đại đạo của hắn, thế giới của hắn, đều bị biển lửa đốt cháy, một chút xíu tản ra rạn nứt, từ trên người hắn tróc ra, liền liền trong tay Minh Vương Tu La Thương, đều ở đây trong ngọn lửa hòa tan, biến thành một bãi kim thủy, chảy đến trên mặt đất. Đây là tuyệt vô cận hữu trải nghiệm, cùng ngày trước bị bất kỳ công kích nào rất bất đồng, hoặc có lẽ là không cùng một đẳng cấp. Kết thúc, Lưu Hy tự lẩm bẩm, tự hồ như thả lỏng. Nhưng lại cực kỳ bi ai cùng tự trách. Cho dù diệt sát Tiêu Trần lại làm sao, hoàng tộc vạn người hiến tế, còn dùng hết tấm ác chủ bài mạnh nhất này, chỉ là giết một người Tiêu Trần. Vạn nhất về sau hoàng tộc lại gặp bị công kích, nên ứng đối ra sao, không nói xa, liền nói bất bại ma tôn xuất lĩnh ma tộc. Nếu hôm nay tin tức này truyền đi, bất bại ma tôn sợ là muốn cử binh trực tiếp đánh vào hoàng tộc, khi đó hoàng tộc làm sao chống cự. Một trận chiến này, thật có thể tính hoàng tộc thắng sao? Hai, một đời anh tài, hà tất ngông cuồng như vậy? Thần linh chi uy, không thể khiêu khích cùng xâm phạm a. Kim Ô Viễn Tổ Hạo Cung nhìn đến Tiêu Trần trong biển lửa từng bước bị hòa tan rồi, mười phần thương tiếc. Nếu mà Tiêu Trần không ngông cuồng như vậy, hơi có một tia lý trí, chịu cùng hoàng tộc nói một chút, cũng không đến mức rơi xuống đến một bước này. Chương 1624, Điệp Thiên Vũ cùng Tổ Phượng Hoàng giết chết tên ma đầu kia bóp sao? Thân thể của hắn đều hòa tan rồi, hiện tại liền tính còn có ý thức cũng không làm nên chuyện gì, không chạy thoát kết quả thần hình toàn diệt. Đó là đương nhiên, lực lượng thủy tổ, cõi đời này không người có thể thừa nhận được, thật là đáng kiếp, dám khiêu khích hoàng tộc chúng ta như vậy, thật coi hoàng tộc chúng ta không có thủ đoạn trừng phạt hắn sao. Chúng người hoàng tộc đều đang hoan hô, thấy phượng hoàng màu máu tùy tiện liền đánh chết Tiêu Trần, đều cảm giác hả lòng hả dạ, kỳ thực chúng ta không nên cao hứng, hy sinh nhiều tộc nhân như vậy. Tiêu hao ác chủ bài thủy tổ lưu lại. Có người không đúng lúc thở dài một câu. Nhất thời, toàn trường trầm mặt, gục đầu, xác thực, giết chết một cái Tiêu Trần, khoái cảm nhất thời, sau chuyện này nghĩ lại, thật đáng giá không? Những người hy sinh kia không sống lại được, từ nay về sau, hoàng tộc cũng lại không có thủy tổ bảo hộ, không có lực lượng cùng thần tộc còn lại xoay cổ tay, nằm ở địa vị bấp bênh. Chờ đã, các ngươi nhìn, đột nhiên, có người chỉ đến chính giữa biển lửa. Ngữ khí kinh hoảng. Mọi người cũng đều nhìn lại, phát hiện Tiêu Trần trong biển lửa lại đình chỉ hòa tan, hơn nữa thân thể lúc trước hòa tan một phần càng là đang không ngừng trọng sinh. Làm sao có thể, hắn có thể đối kháng công kích thần linh? Lưu Hy khiếp sợ biến sắc, vạn phần không hiểu, bị thần linh chi lực hóa tiêu mất thân thể, còn có thể lại trọng sinh. Thần linh chi lực, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Trầm mặc rất lâu, Tiêu Trần cuối cùng ngẩng đầu lên, thần sắc không thấy được bất luận cái bối rối khủng hoảng gì, chỉ có người bên cạnh hưng phấn không thể nào hiểu được, cái này hẳn còn không phải toàn bộ đi. Muốn giết ta, phải hoàn thành chấp niệm hiến tế người, muốn càng chăm chú mới được. Tiêu Trần nhìn chằm chằm phượng hoàng màu máu. Một khắc này, trong mắt hắn ngoại trừ phượng hoàng màu máu, giống như không còn vật khác. Đến, hào khí quát một tiếng, thân thể Tiêu Trần triệt để trọng sinh, tay phải nhẹ nhàng vung mạnh, Minh Vương Tu La Thương nguyên bản bị hòa tan làm kim thủy cũng gầy dựng lại, khôi phục hình thái hoàn chỉnh, bị hắn nắm trong tay. Tuyên cổ nhất tà. Một thương đánh ra, kinh đảng thanh minh, oan hồn chi lực cùng hỏa diễm hẳn là bị đánh mở. Thuận theo đó. Hưu, Tiêu Trần đi ra, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Phượng Hoàng màu máu, một thương đánh ra. Phượng Hoàng màu máu lộ ra kinh nghi, thân hình mạnh mẽ lùi, tránh được một thương này vút Tiêu Trần, nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn đến, rõ ràng có một tia huyết khí từ trên thân Phượng Hoàng màu máu bị tróc ra, hóa tiêu tan vô hình. Ý vị này, nó bị thương tổn được. Cái này không thể nào, Lưu Hy lắc đầu liên tục, không thể tiếp nhận. Mặc dù chỉ là một đạo lực lượng phân thân thủy tổ, nhưng Tiêu Trần dựa vào cái gì có thể cùng đối kháng, thậm chí thương tổn đến phân thân thủy tổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hạo Côn cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, một màn này vi phạm nhận thức của hắn. Một cái nhân loại, có thể nghịch thần uy, chỉ có như vậy sao, suy nghĩ đến những tộc dân hiến tế mình đánh thức linh hồn. Không giết được ta, bọn hắn sợ rằng chết không nhắm mắt, Tiêu Trần cả người cuồng thái tất lộ. Cùng trầm ổn điệu thấp ngày thường tuyệt nhiên ngược lại, thật giống như nhập ma. Ly, Phượng Hoàng màu máu tựa hồ thật bị Tiêu Trần nói mà giận dữ, phóng thích toàn bộ thần linh chi uy, toàn bộ thân hình đắm chìm trong một đám lửa hừng hực, giống như mặt trời. Trong lúc nhất thời, vạn dặm thời không mất trật tự, trời long đất lở, âm dương điên loạn, lục đạo vì đó trầm luân, đủ loại khủng bố dị tượng liên tiếp sinh ra. Hiển nhiên, Phượng Hoàng màu máu đang tụ lực, sau một kích này, nó thì sẽ tiêu tán. Nhưng một đòn này, tương đương với một đòn bảy thành công lực thần linh, có thể tiêu diệt bất luận cái sinh linh gì bên dưới chân thần. Dạng này mới có ý tứ, Tiêu Trần nhiệt huyết dâng cao, tà thương nắm, muốn chính diện chống lại một chiêu này. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, bên trong một nơi tuyệt cốc ở phía tây hoàng tộc, một tên nữ tử quần áo màu tím cảm nhận được Phượng Hoàng màu máu cùng Tiêu Trần chiến đấu, từ bên trong niết bàn thức tỉnh. Bất thình lình mở ra hai mắt, Tiêu Trần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh nữ tử váy tím hư không tiêu thất, gần như ngay lập tức liền đi đến chiến trường, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, hướng về phía màu máu Phượng Hoàng quát lên, không được tổn thương hắn. Người nào, dám nhúng tay cuộc chiến đấu này? Nàng là. Thật giống như Điệp Thiên Vũ. Không ít người hoàng tộc khe khẽ bàn luận, nhận ra nữ tử váy tím. Hành động lưu hạt thần tử tại hoàng tộc không phải bí mật gì, nhưng thần tử làm việc, cho dù có người cảm thấy bất công, cũng không dám nói gì. Điệp Thiên Vũ làm sao tại đây, nàng không phải là bị thần tử ép trốn đi rồi sao, thần tử phái ra rất nhiều người, gần như đem thần giới lật qua một lần, cũng tìm không được nàng. Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, nguyên lai Điệp Thiên Vũ một mực liền ẩn náu tại trong lộc. Rất nhiều người cảm thấy Điệp Thiên Vũ là thật lớn mật, nhưng cùng lúc lại cảm thấy không đúng lắm. Ẩn náu tại hoàng tộc xác thực khiến người không tưởng tượng được, nhưng mà lâu như vậy rồi, không nên một mực không có ai phát hiện khí tức của nàng mới đúng, nàng đến tột cùng làm sao làm được hoàn toàn che giấu khí tức. Điệp Thiên Vũ, Lưu Hy không nhận ra Điệp Thiên Vũ, nếu không phải lần này Tiêu Trần đại náo hoàng tộc, nàng thậm chí mấy trăm vạn năm cũng sẽ không lộ một lần mặt, liền giống như Kim Ô Viễn Tổ, chỉ là truyền thuyết. Nàng kinh ngạc không phải cái người Điệp Thiên Vũ này, mà là Điệp Thiên Vũ xuất hiện. Ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, sau đó Phượng Hoàng màu máu lại thật đình chỉ công kích, loại dị động vừa rồi, rõ ràng Phượng Hoàng màu máu đã bị chọc giận triệt để, thông suốt hết toàn bộ muốn tiêu diệt Tiêu Trần, theo lý thuyết, có thứ gì người dám ngăn cản, cũng chỉ là cùng Tiêu Trần chôn cùng mà thôi. Lưu Hy cảm thấy, lúc ấy cho dù là nàng chạy lên cùng Tiêu Trần đứng tại một chỗ, Phượng Hoàng màu máu cũng không sẽ mềm lòng, ngay cả nàng cũng tiêu diệt cùng nhau, bởi vì Phượng Hoàng màu máu là chấp niệm vạn linh hiến tế thúc dục. Mục tiêu giết chết Tiêu Trần cái này, lớn hơn bất luận cái chuyện gì còn lại cái. Nhưng Điệp Thiên Vũ là tính tình huống gì? Điệp cô nương, Tiêu Trần nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, cũng từng bước khôi phục thái độ bình thường. Đánh nhau tuy rằng rất đã, nhưng có thể nhìn thấy Điệp Thiên Vũ bình yên vô sự, hắn cao hứng hơn, xưng hô như vậy, có phải hay không quá xa lạ sao? Điệp Thiên Vũ quay đầu lại cười một tiếng, nếu như ngươi coi ta là bạn, liền gọi tên ta đi. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, cổ quái nói, ta làm sao phát hiện ngươi và trước kia không giống nhau, rõ ràng Điệp Thiên Vũ đang ở trước mắt, lại cho Tiêu Trần một loại ảo giác hư vô mờ mịt, như tiên như ảo, không thể đoán. Hừm, xác thực là phát sinh một ít chuyện, để cho ta thay đổi rất nhiều. Điệp Thiên Vũ cười yếu ớt, khiến người như gió xuân ấm áp. Ngươi là làm sao để nó dừng lại? Tiêu Trần chỉ Phượng Hoàng màu máu, chấp niệm vạn linh huyết tế, cư nhiên lại bởi vì Điệp Thiên Vũ xuất hiện mà ngưng hẳn, quả thực khiến người không hiểu. Liên quan tới một điểm này, ta hiểu rõ được, chỉ biết là nó sẽ không làm thương tổn ta. Điệp Thiên Vũ nghiêm túc nói, nó cho ta một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Cảm giác thân thiết? Tiêu Trần càng là vô cùng kinh ngạc, huyết sắc Phượng Hoàng này chính là phân thân Phượng Hoàng Thủy Tổ, Điệp Thiên Vũ cùng Tổ Phượng Hoàng có liên quan. Ly. Đúng lúc này, Phượng Hoàng màu máu đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu khẽ, cùng phẫn nộ trước đó bất đồng, một lần này nó tự hồ có vui sướng hơi vô pháp biểu đạt. Bởi vì thời gian hạn chế, thân ảnh của nó từng bước mờ đi, sắp tiêu tán. Nó không có lựa chọn tiếp tục công kích Tiêu Trần, mà là hóa thành một đoàn huyết quang, xông vào trong cơ thể Điệp Thiên Vũ. Chương 1625, Tổ Phượng Hoàng Long Phượng Thai Phượng Hoàng màu máu bước vào thân thể Điệp Thiên Vũ, nhất thời cả người Điệp Thiên Vũ giống như thăng hoa vậy, hỗn độn khí lưu quanh quẩn, vầng sáng vạn trượng, vấy tím vù vù, dáng người so với trước càng thêm mờ ảo hư huyễn. Nàng lại có thể chứa lực lượng thủy tổ, đây. Lưu Hy nhìn thấy một màn này, nội tâm chấn động, thủy tổ chi lực bởi vì quá mức to lớn và đặc biệt, người bình thường là tuyệt đối chịu không được, chạm vào tất chết. Phượng Hoàng màu máu dùng phương thức trực tiếp bước vào trong cơ thể Điệp Thiên Vũ, đẳng cấp nguy hiểm so sánh truyền thừa chân thần huyết mạch cao hơn vô số lần, nhưng Điệp Thiên Vũ không có bất kỳ bài xích cùng khó chịu, trực tiếp liền chứa cổ lực lượng này, khiết hợp hoàn mỹ. Có thể trực tiếp chứa thủy tổ chi lực, trừ phi là ruột thịt thủy tổ, không thể nào, nàng chẳng lẽ là. Lưu Hy nghĩ đến một loại khả năng, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ kích động, nhanh chóng vọt tới trước mặt Điệp Thiên Vũ. Tiền bối, vừa rồi cái kia, Điệp Thiên Vũ còn tưởng rằng Lưu Hy là tới hỏi tội, nàng biểu thị rất vô tội, không biết màu máu Phượng Hoàng lại đột nhiên bước vào trong cơ thể nàng, không cần nhiều lời, thủy tổ lựa chọn ngươi, đương nhiên là có nguyên do. Nhưng mà, ngươi không nhận ra thủy tổ sao? Lưu Hy biểu thị kỳ quái, Điệp Thiên Vũ lắc đầu, ta chỉ là cảm giác đến cảm giác thân thiết, tiềm thức đã cảm thấy nó sẽ không làm thương tổn ta, nhưng cũng không biết nguyên nhân. Cảm giác thân thiết sao? Lưu Hy nghe vậy, cười nói, đương nhiên, nó là người thân cận nhất bên trong sinh mệnh của ngươi rồi. Hả? Điệp Thiên Vũ biểu thị không hiểu. Ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Lưu Hy thở dài, suy nghĩ phản phất trở lại thái cổ, thâm thẳm tự thuật, năm đó có một cái thần điểu, từ bên trong hỗn độn giết ra, bị thương rơi xuống tại một phiến đại lục, được người cứu sống, từ đó sinh hoạt nơi non xanh nước biếc này, bên trong đại lục đầy đủ thần linh khí. Nhưng khối đại lục này, cũng không như hòa bình trong tưởng tượng vậy, thường thường bị hắc ám chi lực xâm nhập, lần nữa bị ô nhiễm phá hư. Thần điểu đối với đại lục có cảm xúc, liền quyết tâm liên hợp mấy cái chủng tộc mạnh mẽ trong đại lục cùng nhau thủ hộ đại lục. Tuy rằng mấy lần đánh lui hắc ám, nhưng hắc ám vĩnh bất đoạn tuyệt, hướng theo thời gian đưa đẩy, thần điểu phát giác đại lục này đã hao tổn nghiêm trọng, sớm muộn phải bị dây dưa đến chết, nhất thiết phải bổ sung lực lượng mới. Ngay sau đó thần điểu nuốt trọn một cái hạt sen từ bên trong hỗn độn mang ra, lại lấy bản thân thần nguyên, bắt đầu thai nghén sinh mệnh, đến tầng thứ thần linh, cho dù sinh ra tử tôn, cũng căn bản là sinh sản vô tính, cũng không cần kết hợp với khác giới, thật muốn có tính sinh sản, cũng ít nhất là cùng người thân phận địa vị xứng đôi, không thì sẽ ô nhiễm huyết thống. Lưu Hy tiếp tục nói, ức vạn năm thai nghén, rốt cuộc kết thai, hơn nữa còn là song sinh, Long Phượng thai. Long Phượng thai. Tiêu Trần nghe đến đây, không nhìn được chen vào một câu miệng, Lưu Hy cố ý giảng câu chuyện này, vậy thần điểu nhất định là Tổ Phượng Hoàng. Hắn nghe qua Tổ Phượng Hoàng tương truyền, có thai dục qua một người con, là Khổng Tước thần tộc Thủy Tổ, nhưng Tổ Phượng Hoàng còn có một cái nữ nhi, cùng Khổng Tước Thủy Tổ là Long Phượng thai, hắn còn thật không biết, bên ngoài cũng không có bất kỳ tương truyền. Không sai, các ngươi chắc đã đoán được, Long thai tổ Phượng Hoàng dựng dục chính là Khổng Tước Thủy Tổ, có lẽ là nguyên do kết hợp hỗn độn hạt sen, hình thái Khổng Tước Thủy Tổ cùng tổ Phượng Hoàng cũng không giống nhau, nhưng thiên phú chi yêu nghiệt, tuyên cổ không thấy, trong thời gian ngắn ngủi liền cơ hồ có thể cùng tổ Phượng Hoàng sánh vai cùng. Vậy Phượng thai đâu? Điệp Thiên Vũ nghi vấn, nếu là Long Phượng thai, Long thai yêu nghiệt như vậy, Phượng thai chắc sẽ không kém đi nơi nào, vì sao chưa bao giờ nghe thấy? Bởi vì sự thật không phải là như thế, Lưu Hy lắc đầu nói, Long thai sở dĩ yêu nghiệt, chính là bởi vì trong thai ngén cướp đoạt đi dinh dưỡng của Phượng Ta Hy. Cho nên Phượng thai sau khi sinh, không phải thiên tài, mà là triệt triệt để phế vật, phế vật. Tiêu Trần cùng Điệp Thiên Vũ nhìn nhau, đều là cảm thán tạo hóa trêu người. Tổ Phượng Hoàng thời điểm đó, một lòng nghĩ đối kháng hắc ám, đối Khổng Tước Thủy Tổ thiên phú tuyệt đỉnh cưng chiều có thừa, đem toàn bộ tốt tài nguyên quý nhất đều cho hắn, mà vị kia. 2. Lưu Hy nhớ lại chuyện cũ, có bi thương, có thương hại. Tiêu Trần cùng Điệp Thiên Vũ nghe vậy, đều là trầm mặc. Hiển nhiên, có dạng thiên tài Khổng Tước Thủy Tổ này ở đây, vị kia nhất định bị lạnh nhạt, bị cách ly, bị tự động xem nhẹ, thậm chí sẽ bị giễu cợt. Bùi An Kỳ ban đầu cũng bởi vì vô pháp tu luyện, mà bị Đại La Hoàng thất vứt bỏ, huống chi là hậu duệ thần linh. Vị tên, Lưu Ly. Vừa sinh ra liền gần như người bình thường cũng không bằng, nhưng nàng đối với mẫu thân hết sức kính trọng, cũng muốn giống ca ca, đạt được mẹ yêu mến, thời điểm tuổi nhỏ liền bắt đầu gian khổ tu hành. Nàng tin chắc, chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể đạt được mẹ chú ý cùng khen ngợi. So với Khổng Tước Thủy Tổ, tài nguyên Lưu Ly từ tổ Phượng Hoàng lấy được quá quá ít, nàng chưa bao giờ nửa câu oán niệm, từ đầu đến cuối kính trọng tổ Phượng Hoàng, thiên phú của nàng không được, liền tự mình động thủ chế tạo lễ vật, muốn để tổ Phượng Hoàng vui vẻ, nhưng tổ Phượng Hoàng khi đó mắng nàng bất tài, chẳng có tác dụng gì có. Tại sao như vậy? Điệp Thiên Vũ nghe vậy, đều thay Lưu Ly cảm thấy bất công. Rõ ràng là Khổng Tước Thủy Tổ đoạt tất cả của nàng, sai không ở nàng. Nói cách khác, Khổng Tước Thủy Tổ có thể có thành tựu đó, có nàng một nửa công lao, vì sao phải đối với nàng, thậm chí ngay cả mẫu thân kính trọng đều ghét bỏ nàng, có vài thứ, chỉ có bỏ qua cùng mất đi mới có thể hiểu. Lưu Hy thở dài nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhớ lại Bộ Vân Yên, ngược lại cảm thụ lây, đời này, hắn sở dĩ muốn bảo hộ thật tốt người bên cạnh, chính là không muốn phát sinh loại chuyện như Bộ Vân Yên nữa, ta lúc đó đã đi theo tổ bên cạnh Phượng Hoàng. Thường xuyên nhìn thấy Lưu Ly một người lẻ loi ngồi ở trên bậc thang ngẩn người, nhưng chỉ cần có người ngoài tới gần, nàng liền sẽ lộ ra nụ cười, che giấu mình nội tâm ủ rũ. Nàng. Điệp Thiên Vũ chẳng biết tại sao, trong tâm cực kỳ khó chịu, hỏi, nàng sau đó ra sao? Nàng vì cứu tổ Phượng Hoàng, hy sinh mình. Lưu Hy nói. Cái gì? Điệp Thiên Vũ truy hỏi, xảy ra chuyện gì? Khổng Tước Thủy Tổ tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, nhưng được sủng ái mà kêu, dần dần tính cách trở nên 10 phần tồi tệ, thậm chí phản nghịch tổ Phượng Hoàng. Lưu Hy nói, năm đó bàn cổ Thủy Tổ cùng tổ Phượng Hoàng giao tình cực tốt, một ngày nào đó, bàn cổ Thủy Tổ dự cảm đến bên trong hỗn độn có sinh linh bất thường xuất hiện, muốn đi tìm tòi kết quả, lúc gần đi đem một khối hỗn độn tinh thạch thần bí giao cho tổ Phượng Hoàng bảo quản. Sau đó, khối hỗn độn tinh thạch kia trong lúc vô tình bị Khổng Tước Thủy Tổ biết, Khổng Tước Thủy Tổ lấy muốn tế luyện bản mệnh thần thông. Hướng về tổ Phượng Hoàng yêu cầu hỗn độn tinh thạch, gặp phải tổ Phượng Hoàng cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên tổ Phượng Hoàng cự tuyệt Khổng Tước Thủy Tổ đòi hỏi, bởi vì hỗn độn tinh thạch kia là vật của bàn cổ Thủy Tổ, nàng không có quyền tặng người. Vả lại, bản mệnh thần thông của Khổng Tước Thủy Tổ chỉ cần 5 cái thần vũ của chính hắn là được, căn bản chưa dùng tới hỗn độn tinh thạch, Khổng Tước Thủy Tổ chỉ là đơn thuần mà tham lam. Ai biết, lần đầu tiên cự tuyệt này, tổ Phượng Hoàng ngay lập tức sẽ bị Khổng Tước Thủy Tổ ghi hận. Là tại một ngày nào đó đột nhiên tập kích tổ Phượng Hoàng. Chương 1626, không chỉ là trùng hợp không bằng cầm thú, đồ tốt nhất, đồ vật có thể cho, tất cả đều cho hắn, hắn lại còn làm ra sự tình như thế đại nghịch bất đạo, xuất thủ đối với mẫu thân mình. Điệp Thiên Vũ quả thực không cách nào tưởng tượng, nội tâm Khổng Tước Thủy Tổ đến tột cùng vặn vẹo tới trình độ nào, mới có thể làm ra loại sự tình này. Quá mức cưng chiều, vốn thì sẽ đưa đến loại kết quả này. Một điểm này. Là tổ Phượng Hoàng tự mình làm ra, nó nên tiếp nhận cái này quả. Tiêu Trần lắc đầu. Ngươi, Lưu Hy theo bản năng muốn mắng Tiêu Trần, nhưng đột nhiên lại ngừng lại, bất đắc dĩ nói, có lẽ ngươi nói đúng, tổ Phượng Hoàng tại phương diện giáo dục con gái này, so với phàm nhân cũng không bằng. Sự thật như thế, Sùng bái một người không nên quá mù quáng, khuyết điểm chính là khuyết điểm, cứng trắng phải đem đen tẩy thành trắng, không hề cần thiết. Tiêu Trần nói, sau đó ra sao? Khổng Tước Thủy Tổ tuy rằng chứng đạo thành công, nhưng bản mệnh thần thông còn chưa tế luyện, cho nên nghiêm chỉnh mà nói vẫn là kém Tổ Phượng Hoàng một bậc, chỉ có điều Tổ Phượng Hoàng không phòng bị chút nào, bị nó ám toán, công lực tổn thương, chưa tới năm thành, cùng Khổng Tước Thủy Tổ đấu pháp 3 ngày 3 đêm, gần như đèn cạn dầu. Tại thời khắc máu chốt nhất, Lưu Ly đích thân đứng ra. Thực lực của nàng thấp kém, khẳng định không đánh lại Khổng Tước Thủy Tổ, cho nên hắn trực tiếp hiến tế mình, đem tất cả mệnh nguyên cùng thần lực toàn bộ trả lại cho Tổ Phượng Hoàng, để cho Tổ Phượng Hoàng khôi phục một ít khí lực, đánh lui Khổng Tước Thủy Tổ. Trận chiến đó thắng, nhưng Tổ Phượng Hoàng lại lòng như tro nguội. Một khắc Lưu Ly hiến tế này, nàng rốt cuộc triệt để tỉnh ngộ, Khổng Tước thần tử phản bội nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Duy chỉ có mất đi Lưu Ly, làm nàng thống hận tự trách, cả đời vô pháp quên được. Nàng dù cho là thần linh, cũng khó tìm cải tử hồi sinh chi pháp. Cố sự kể xong, cả người Lưu Hy cũng lọt vào bên trong bi thương, ân oán lúc trước cùng Tiêu Trần, phản phất đã tan thành mây khói, hoặc là đã không tâm tư đi để ý tới. Nói nhiều như vậy, ngươi là hoài nghi Điệp Thiên Vũ cùng Lưu Ly có liên quan. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. À, không thể nào. Điệp Thiên Vũ cả kinh nói, điều này sao có thể, ta cái gì cũng không biết, ngươi không phải đối với Tổ Phượng Hoàng có cảm giác thân thiết sao? Tiêu Trần nói. Chỉ bằng một điểm này, nói rõ không cái gì, Điệp Thiên Vũ chần chờ, lại nói ta giống như ngươi, đến từ địa cầu, Lưu Ly là tại bên trong cái đại lục gì đó biến mất, liền tính chuyển thế, cũng quá bất hợp lý rồi, phiến đại lục kia, là hình thái nguyên thủy nhất thần giới. Lưu Hy giải thích, lúc đó... Không có phạm nhân giới, tu chân giới, tiên giới cùng thần giới, càng không có 33 trọng thiên gì, cũng chỉ có một phiến đại lục. Là sau đó đủ loại chiến tranh, và chư thần thi triển, mở ra không gian, cắt đứt không gian, mới dần dần diễn biến cho tới bố cục bây giờ. Lưu Hy nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, ánh mắt nhu hòa nói, cho nên nếu thật có luân hồi chuyển thế, ngươi chuyển thế ở đâu đều chẳng có gì lạ. Điều lạ duy nhất chính là, ngươi đến tột cùng là bị lực lượng gì đánh thức. Bị lực lượng đánh thức. Điệp Thiên Vũ nghi ngờ, biểu thị không hiểu, Tổ Phượng Hoàng không có phương pháp cải tử hồi sinh, nhưng từng thỉnh giáo một vị Tổ Phật đắc đạo Phật tộc. Trải qua Tổ Phật chỉ điểm, Tổ Phượng Hoàng tại Lôi Âm cổ tháp tu Phật 3.000 vạn năm, ngày đêm niệm kinh, để cho Lưu Ly có cơ hội chuyển thế. Nhưng loại luân hồi này là ẩn tính, nhân tố không xác định rất nhiều, có lẽ lại cũng biến không trở về Lưu Ly trước kia. Nhưng mà nếu là có một cổ lực lượng bên ngoài kích thích quấy nhiễu, lại có lẽ có thể chậm rãi biến trở về Lưu Ly. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Hạ Thi Vận Thiên Đạo Linh Lung Tâm, theo Hạ Tàng Hồn trong cơ thể Thi Vận nói, Thiên Đạo Linh Lung Tâm cũng là cần thiết bị ngoại lực kích thích mới có thể khôi phục. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, khả năng cả đời này đều không cách nào hiện ra, Hạ Thi Vận sẽ như phạm nhân một dạng, vội vã trăm năm qua cả đời. Kỳ thực ngoại trừ Điệp Thiên Vũ cùng Hạ Thi Vận, bên cạnh hắn, cũng không thiếu ví dụ như vậy. Có lẽ trong đó có thành phần trùng hợp, nhưng càng nhiều hơn, chính là vận mệnh cùng nhân quả can dự. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, cảm giác huyền diệu khó giải thích, khổ não nói, tiền bối, ngươi đừng một lời đã nhận định ta chính là Lưu Ly. Ngươi không phải nói đến bị ngoại giới kích thích, liền sẽ biến trở về Lưu Ly sao, nhưng ta hiện tại một chút biến dấu hiệu trở về Lưu Ly cũng không có, cho nên, không đúng, tuy rằng ngươi còn chưa có ký ức Lưu Ly, nhưng ngươi đã đang thay đổi rồi. Lưu Hy nghiêm túc nói. Lực lượng Tổ Phượng Hoàng, không phải là ai cũng có thể tiếp nhận, cho dù là ta, nhiễm một tia, cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng ngươi không chỉ có thể chứa cổ lực lượng này, còn có thể hoàn mỹ khế hợp, đây chính là dấu hiệu thay đổi. Ta, Điệp Thiên Vũ mờ mịt nhìn một chút hai tay. Phượng Hoàng màu máu xông vào trong cơ thể nàng thì, nàng xác thực cảm thấy cảnh giới rất kỳ diệu, trên thân giống như có sức mạnh vô cùng vô tận, kỳ thực không có cái gì mà xuýt xoắn. Vô luận ngươi kiếp trước là Lưu Ly hay không, ít nhất đời này ngươi là Điệp Thiên Vũ, kiên trì suy nghĩ trong lòng là đủ rồi. Tiêu Trần mở miệng nói. Ừ, Điệp Thiên Vũ gật đầu, cũng muốn thông nhìn thấu một ít. Chuyện bây giờ làm thành cái bộ dáng này, còn đánh nữa hay không? Tiêu Trần nhìn về phía Lưu Hy, nóng đầu vừa qua, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu ý chí chiến đấu rồi. Lưu Ly cũng đứng bên phía ngươi, còn đánh cái gì? Lưu Hy giống như có lẽ đã nhận định Điệp Thiên Vũ chính là Lưu Ly, cười khổ lắc đầu, vả lại nói, Lưu Hạc đám người kia lại dám mưu đồ bất chính đối với Lưu Ly, Ngươi không động thủ, ta đều phải động thủ trừng phạt bọn hắn. Chúng ta bây giờ lập trường ngược lại nhất trí. Tiêu Trần buồn cười, hơi có chút châm chọc, nhưng Lưu Hy thật giống như nghe không ra Tiêu Trần châm chọc vậy, tự mình thở dài nói, chỉ là có chút đáng tiếc những người hiến tế kia, hy sinh một cách vô ích. Cái này từ trước ta nói qua, bọn hắn chỉ là bị người lợi dụng. Tiêu Trần nói, ngươi tự suy nghĩ một chút xem, lúc ban đầu mấy cái dẫn đầu hiến tế, có phải đều là người phái hệ Lưu Hạc thần tử hay không? Đây. Lưu Hy tỉ mỉ nghĩ lại, dường như thật đúng là như thế. Những người đó là nghe được ta nói muốn dọn dẹp người phái hệ Lưu Hạc thần tử sau đó mới bắt đầu nhảy ra, có tầm 2-3 người dẫn đầu. Một loại tuyên ngôn hiến tế hùng hồn, kích động lòng dân. Cuối cùng, chết cơ bản đều là người tuổi trẻ hoàng tộc, bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, nắm giữ tấm lòng son, nhất không chịu nổi kích động, ý nghĩ nóng lên, liền cái gì cũng không quản. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Lưu Hy nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, vạn người hiến tế, ngoài trừ mấy vị tộc lão lúc bắt đầu ra, những người còn lại xác thực cũng chỉ là dân chúng phổ thông, phần lớn niên kỷ tương đối nhỏ. Thật chẳng lẽ như Tiêu Trần từng nói, là Lưu Hạc thần tử phái hệ bởi vì cầu tự vệ, đang cố ý kích động. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lưu Hy thần sắc âm trầm đáng sợ, đương nhiên, chuyện này chủ nhân vẫn tại ta. Bọn hắn dễ dàng bị kích động, chỉ vì hận ý đối với ta quá mạnh mẽ. Tiêu Trần nói, nhưng mà ta làm việc có ta quy tắc, một lần nữa, ta vẫn sẽ dùng loại phương thức này giải quyết vấn đề, chớ nói các ngươi hiến tế vạn người. Chính là toàn bộ hiến tế, ta cũng sẽ không nhíu mày một chút. Ngươi, Lưu Hy dở khóc dở cười, đều đến lúc này rồi, thái độ của ngươi lại không thể thả mềm mại một lần sao? Ta tính khí liền như này, không sửa đổi. Tiêu Trần nói, được rồi, nếu không đánh nữa, sự tình đến đây chấm dứt đi. Lời nói rơi xuống, chợt thấy một tên thanh niên trường sam chậm chậm bay tới, biểu tình ôn hòa, hướng về phía Tiêu Trần ông quyền nói, tại hạ bàn cổ tộc thần tử. Hôm nay may mắn được thấy phong thái Tiêu huynh thần võ, có phúc ba đời, chẳng biết có được nói riêng đôi câu không? Chương 1627, vách đá vĩnh hằng ngươi ngược lại có đảm lược, thần tử thần nữ còn lại đều đi, duy chỉ có ngươi lặng lẽ lưu lại. Tiêu Trần nhìn đến thanh niên trường sam, có phần tán thưởng, kỳ thực thời điểm tại hội nghị Kim Ô tộc, hắn liền chú ý tới đối phương. Vừa đến, cái tên bạn cổ tộc này, ý nghĩa phi phàm. Thứ hai, thanh niên trường sam này bản thân liền không tầm thường, cùng thần tử thần nữ còn lại có khác biệt trời vực, hắn không dùng tới chân thần huyết mạch, đã là tu vi đại thánh sơ kỳ, dùng pháp bảo che giấu ẩn tàng hơi thở của mình, chỉ là không gạt được Tiêu Trần mà thôi. Bàn cổ tộc kỳ thực có thể tính đứng đầu chúng thần tộc, chỉ có điều bàn cổ thủy tổ tại vô số kỷ nguyên lúc trước rời đi thần giới, cũng chính là một lần để lại hỗn độn tinh thạch cho tổ phượng hoàng kia. Một đi không trở lại, mới đưa đến bàn cổ tộc dần dần suy thoái. Nhưng Tiêu Trần cảm giác, bàn cổ tộc suy thoái vừa vặn chỉ là điều thấp, không muốn cùng thần tộc còn lại tranh phong, kỳ thực nội tình vẫn là thần tộc tối cường. Mặt khác, Tiêu Trần còn để ý một chút, bàn cổ thủy tổ, cùng cường giả khai thiên trong truyền thuyết thần thoại, phải chăng có liên quan, thậm chí nói chính là cùng một người. Ta chỉ là hiếu kỳ, Tiêu Huynh có thể làm được một bước kia, bàn cổ thần tử phong độ thật tốt, đối mặt Tiêu Trần, chưa từng có ngạo mạn, cũng không có khiêm tốn quá độ. Được rồi. Tiêu Trần nhìn Lưu Hy cùng Hạo Côn một cái, đột nhiên xuất thủ nắm lấy bàn cổ thần tử. Bàn cổ thần tử hơi hơi kinh sợ, bản năng muốn cự tuyệt, lại phát hiện căn bản là không có cách cự tuyệt. Tại Tiêu Trần nắm lấy hắn thì hắn liền cảm giác mình giống như là con kiến hôi vậy, sinh tử đều ở Tiêu Trần khống chế. Thật là tu vi đáng sợ. Bàn cổ thần tử nội tâm vài lần gợn sóng, vận dụng bàn cổ tâm pháp, mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh. Mặc dù trước khi đã là nhìn thấy Tiêu Trần đấu sức màu máu phượng hoàng thần dũng, nhưng mắt thấy cùng tự thể nghiệm, là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, chênh lệch quá nhiều. Rất nhanh, bàn cổ thần tử liền phát hiện hắn và Tiêu Trần xuất hiện ở bên trong một cái dị không gian trống trải bao la. Đây hiển nhiên là dị không gian Tiêu Trần tiện tay mở ra tạm thời, nhưng quy tắc hoàn chỉnh, không gian 10 phần ổn định, liền giống một cái tiểu thế giới. Nói đi, có chuyện gì nhất định phải đơn độc nói với ta? Tiêu Trần nhìn chằm chằm bàn cổ thần tử nói, nội tâm bàn cổ thần tử rốt cuộc nhiều hơn một phần tôn kính, nói ra, Tiêu công tử, tại tổ địa bàn cổ tộc ta có một vách đá, gọi là vách đá Vĩnh Hằng. Ghi lại rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh cổ kim tới nay, hôm nay thấy Tiêu công tử, hoàn toàn đủ đạt đến tư cách vào vách đá Vĩnh Hằng, cho nên muốn thỉnh Tiêu công tử nếu rảnh rỗi, không ngại đi bàn cổ tộc ta một chuyến, tại lưu danh vách đá Vĩnh Hằng. Vách đá Vĩnh Hằng lưu danh. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, một loại ở phía trên lưu danh, đều là người nào, đều trong hàng chư thần, bên dưới chư thần cũng có một nhóm, như băng tộc Thủy Tổ, Linh Hoa Đại Thánh, Trưởng Tử Chúc Long Chúc Quỳ, Nhân Quả Đạo Chủ, Vận Mệnh Đạo Chủ và một số khác. Bàn cổ thần tử nói, đều là đại nhân vật danh chấn thiên cổ. Tiêu Trần cảm thấy rất có ý tứ. Xác thực như thế, bàn cổ thần tử nói, bất quá vách đá Vĩnh Hằng là có tự ý chí của mình, ta cũng chỉ có thể phụ trách mời, cuối cùng có thể lưu danh tại vách đá Vĩnh Hằng hay không, còn muốn nhìn vận mệnh Tiêu công tử, cái này ta biết. Tiêu Trần vô tình cười một tiếng, hắn xác thực đối với vách đá Vĩnh Hằng có chút hứng thú, nhưng mà chỉ là hứng thú, vô luận kết quả làm sao, đều sẽ không quá để trong lòng. Đúng rồi, ngươi vừa mới nhắc tới vận mệnh đạo chủ. Tiêu Trần không nhịn được hỏi một câu, ngươi hiểu được cái người này sao? Ở bên ngoài, đều nói tu luyện vận mệnh chi đạo người cực kỳ ít ỏi, trên đời cũng không có người dám xưng vận mệnh đạo chủ, ngay cả luân hồi mộ nhiều đại năng như vậy, cũng không biết vận mệnh đạo chủ tồn tại, mà lấy nhân quả đạo chủ làm đâu. Nhưng Tiêu Trần tiếp xúc qua vận mệnh cửu thiên tư, hắn kết luận vận mệnh chi thần trong miệng vận mệnh cửu thiên tư, chính là vận mệnh đạo chủ lưu danh trên vách đá Vĩnh Hằng. Cái vận mệnh đạo chủ này hiển nhiên là theo dõi hắn, tuy rằng không sợ hãi, nhưng nên có đề phòng vẫn là phải có. Ta cũng chỉ từ tổ tiên chỗ đó đã nghe qua đôi câu vài lời, bàn cổ thần tử nhớ lại nói, nghe nói người này mới thật sự là người kém nhất chỉ dưới thần linh, thậm chí có thể đọ sức với chư thần, có thể để cho chư thần đều đối với hắn lễ kính có thừa, chỉ bất quá hắn hành tung mờ mịt, rất ít tại nhân gian lưu lại dấu chân, không biết là cố ý điều thấp, hay là quá mức thanh cao, khinh thường cùng phàm nhân nhập bọn. Được đi, ta biết rồi, đa tạ cho biết. Nào có, khách khí rồi. Khoảng cách bàn cổ thần tộc với hoàng tộc cũng không xa, cho nên bàn cổ thần tử trực tiếp rời đi, lúc gần đi còn nói sẽ hết sức ủng hộ bất kỳ quyết định gì của Tiêu Trần, cùng nhau đối phó bất bại ma tôn. Tiêu Trần về lại hoàng tộc. Lưu Hy đã đi giải tán dân chúng hoàng tộc, bắt đầu chỉnh đốn hoàng tộc rồi. Phái hệ Lưu Hạc thần tử là một tổ chức khổng lồ, đẩy 2-3 cái tử sĩ đi ra kích động lòng dân, những người còn lại muốn vô tư. Lưu Hy đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Các ngươi nói chuyện cái gì? Hạo Côn nghi vấn một mực chờ đợi Tiêu Trần. Nếu như bây giờ nói cho ngươi, vậy cũng không cần thiết đơn độc đi chỗ khác nói chuyện với nhau. Tiêu Trần nói, Hạo Côn nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ là theo bản năng hỏi lại, không quản được cái miệng này, chớ trách. Điệp Thiên Vũ bên cạnh, nhiều hơn một vị quý phụ ung dung, hiển nhiên chính là sư phụ của nàng, Lan U Thánh Vương. Lan U Thánh Vương tại hoàng tộc địa vị không cao không thấp, đại khái thuộc về quản sự trung tầng, tuy rằng bị Lưu Hạc thần tử giam cầm, nhưng cũng không có khó xử nàng. Tiêu Trần, ngươi thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, không hổ là người Lan U ta nhìn trúng. Lan U nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm bốn bề sóng dậy. Nàng ban đầu tán đồng Tiêu Trần, kỳ thực chỉ là quá mức sủng ái Điệp Thiên Vũ mà thôi. Nàng chưa bao giờ đem Điệp Thiên Vũ trở thành đồ đệ. Càng nhiều hơn chính là trở thành nữ nhi, người Điệp Thiên Vũ yêu thích, nàng biết đem hết toàn lực thúc đẩy. Trên thực tế lúc đó, nàng là cảm thấy Tiêu Trần không xứng với Điệp Thiên Vũ, trên người Điệp Thiên Vũ có một cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được, so sánh huyết mạch thần tử còn mạnh hơn. Song mà lần trước tại Phong Thánh Tháp, Tiêu Trần đánh bại Cầu Thanh, lần này Tiêu Trần càng là giết tới hoàng tộc, đối kháng phân thân thủy tổ đều không rơi xuống hạ phong, làm ý nghĩ nàng triệt để phá vỡ. Cho dù Điệp Thiên Vũ thật là thủy tổ chi nữ Lưu Ly chuyển thế, Tiêu Trần xứng đôi Điệp Thiên Vũ cũng dư giả có thừa. Lưu Ly năm đó không được tổ phượng hoàng một chút chiếu cố, hôm nay gặp phải người sư phụ này như ngươi, có lẽ là từ nơi sâu xa thượng thiên bồi thường đối với nàng. Tiêu Trần có thể nhìn ra, Lan U Thánh Vương là thật quan tâm Điệp Thiên Vũ, cũng không liên quan đến còn lại lợi ích. Loại cường giả này như ngươi, cũng tin tưởng từ nơi sâu xa và thượng thiên sao, Lan U tự tiếu phi tiếu nói. Ta cho rằng nếu không tin vận mệnh, không tin luân hồi, nghịch thiên mới đủ lạnh lùng, cũng không phải, thiên đạo vận chuyển, vận mệnh luân hồi, xác thực tồn tại một loại định số nào đó. Tuy nói loại định số này cũng có thể đánh vỡ, nhưng nếu mà không phải cần thiết, sao không thuận theo tự nhiên? Tiêu Trần nói, Lan U Thánh Vương hơi ngẩn ra, cảm thán cảnh giới Tiêu Trần hoàn toàn không phải mình có thể so. Người bình thường là vô tri vô giác, hoàn toàn không đoán ra vận mệnh. Cường giả là lực lượng thông thần, nghịch thiên cải mệnh. mà Tiêu Trần giống như ư đã đạt đến cảnh giới không rõ, nghịch hoặc là không nghịch, đều tại trong một ý niệm của hắn, có thể làm được chuyện đó, chỉ là có không cần thiết mà thôi. Chương 1628, lệnh hồ tinh cùng băng ngưng tranh đấu Tiêu Trần, Vũ Hà đâu, nàng thế nào? Điệp Thiên Vũ hỏi. Nàng không việc gì. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ta mang bọn ngươi đi bất hữu chi giới đi, vừa nói, Tiêu Trần bắt lấy Điệp Thiên Vũ cùng Lan U, bước vào bất hữu chi giới, bên trong bất hữu chi giới, Diệp Vũ Phỉ, Phong Vũ Hà, Băng Ngưng và người khác xoay quanh tại bên cạnh một cái giếng, tựa hồ đang do dự có muốn ra ngoài hay không. Giếng luân hồi có thể quán thông cùng bên ngoài bất hữu chi giới, lần trước các nàng chính là từ nơi này đi ra, nhưng các nàng không biết tình huống ngoại giới làm sao, sợ tùy tiện ra ngoài sẽ để cho Tiêu Trần phân thần, trở thành Tiêu Trần gánh nặng. Tiêu Trần mang theo Điệp Thiên Vũ cùng Lan U xuất hiện, thấy các nàng vây quanh giếng luân hồi, đại khái liền hiểu cái gì. Về sau thời kỳ đặc biệt, không nên tự tiện từ giếng luân hồi ra vào. Tiêu Trần cảnh cáo mọi người nói, nếu gặp phải khó khăn ngay cả ta đều ứng phó không được, các ngươi đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta đều lo lắng ngươi a, để cho chúng ta không hề làm gì, tại đây chờ, quá khó chịu. Lệnh hồ tinh nói. Thiên Vũ, Phong Vũ Hà nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, kinh hỷ dị thường, chạy tới cùng nàng ôm nhau. Thời gian tại hoàng tộc, Điệp Thiên Vũ một mực chiếu cố nàng, hai người cũng là rất thân, Điệp Thiên Vũ mất tích, Phong Vũ Hà rất lo âu. Ngươi không gì thật là quá tốt. Phong Vũ Hà nói. Ngươi mới vất vả, ngươi chịu khổ nhiều hơn ta hơn nhiều. Điệp Thiên Vũ nói, đều đã qua, vẫn là Long Đế có bản lãnh. Liền hoàng tộc cũng có thể áp xuống. Phong Vũ Hà cười nói. Đây là thế giới của ngươi sao, thật là tráng lệ. Lan U chính là đang quan sát bất hữu chi giới, địa phương có sinh mệnh trong bất hữu chi giới, cũng chỉ có một phiến đại lục trước mắt. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, có hay tinh không vô tận, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm, giống như một cái vũ trụ. Không ít người nắm giữ tiểu thế giới, chính là nàng cũng có vài cái tiểu thế giới. Nhưng tiểu thế giới cùng vũ trụ căn bản không phải là một cấp bậc, muốn trở thành cấp bậc vũ trụ, ít nhất tại trên quy tắc phải có một bộ hệ thống hoàn chỉnh, không thì không gian sẽ cực kỳ bất ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thích, về sau có thể tới định cư. Tiêu Trần cố ý đem bất hữu chi giới phát triển thành cách cục vũ trụ giống giới, ít người có thể làm được, vậy liền nói rõ rồi, về sau ta cùng Thiên Vũ cùng đây ở. Lan U không quên kéo lên Điệp Thiên Vũ. Vốn là nàng nhận định Tiêu Trần cùng Điệp Thiên Vũ sẽ phát sinh chút gì, nhưng bây giờ phát hiện bên cạnh Tiêu Trần có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, bất kỳ một cái nào đều không thể kém so với Điệp Thiên Vũ, trong tâm cũng biết cơ hội Điệp Thiên Vũ cũng không phải rất lớn. Nhưng mà vấn đề này không quan trọng, thay Điệp Thiên Vũ tranh thủ một chút là được. Nam nhân như Tiêu Trần vậy, đã gặp qua một làng, nam nhân còn lại làm sao có thể vào được mắt. Hoan nghênh vô cùng, Tiêu Trần cũng không biết Lan U đang suy nghĩ gì. Quay đầu nhìn về phía Phong Vũ Hà, lệnh hồ tinh nói, bốn người các ngươi, trước tiên tiến vào giếng luân hồi, tẩy linh hồn một lần. Vì sao? Đây là cái gì nghi thức sao? Lệnh hồ tinh ngoẹo đầu, không hiểu hỏi. Coi như là vậy đi, nghi thức, rất trọng yếu nhất định phải làm. Tiêu Trần nói, hắn đã tại bất hữu chi giới tạo ra luân hồi hoàn chỉnh, thông qua giếng luân hồi tẩy linh hồn, là có thể đem bản thân cùng bất hữu chi giới liên hệ. Về sau luân hồi sinh tử mọi người, đều do hắn chưởng khống. Nếu như xảy ra bất trắc, hắn liền có phương pháp cải tử hồi sinh. Được đi. Lệnh hồ tinh không có hỏi nhiều, cái thứ nhất nhảy vào giếng luân hồi. Tiếp theo, Phong Vũ Hà, Điệp Thiên Vũ, Lan U lần lượt đều vào rồi giếng luân hồi. Các ngươi đều đã tiến vào giếng luân hồi sao? Băng Ngưng tiến tới trước mặt Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết, dò hỏi. Hừm, lần trước tu hành thì liền thông qua một lần rồi. Diệp Vũ Phỉ nói, Băng Ngưng nghe vậy, nhất thời liền nổi giận, tìm Tiêu Trần chất vấn nói, Tiêu Trần, ngươi có ý gì, vì sao chỉ riêng không có phần của ta? Ây, Tiêu Trần nhìn thấy Băng Ngưng, biết nàng vì sao tức giận, chỉ phương xa, Thái Sơ còn đang bế quan nói, ngươi cùng Thái Sơ giống nhau, tốt nhất không nên thông qua giếng luân hồi. Vì sao? Băng Ngưng có chút ủy khuất, con tiểu quạ đen kia đều có thể tiến vào, dựa vào cái gì ta không thể vào? Uy uy. Ngươi có ý gì, ta lẽ nào so sánh ngươi kém sao? Lệnh hồ tinh chạy tới, thân mật kéo cánh tay Tiêu Trần. Hai người các ngươi ngừng một chút, nhất định phải so sánh sao? Tiêu Trần vô ngôn, nói với Băng Ngưng, giếng luân hồi là sản vật luân hồi đạo của ta, nếu mà tiến vào giếng luân hồi, như vậy cả đời sẽ bị đạo của ta áp chế lại. Nói cách khác, mức độ các ngươi trưởng thành chỉ có thể ở ta bên dưới. Thì ra là như vậy, Lan U nói, nhưng mà điều này cũng không có gì, độ cao của ngươi cũng đã là trần nhà rồi, trong chúng ta, ai sẽ nghĩ đến đi siêu việt ngươi? Xác thực như thế, cái hạn chế này đối với chúng ta mà nói, không tính hạn chế. Mộng Tình kỳ thực đã sớm liền biết đạo lý này, nhưng hoàn toàn không có để trong lòng qua, coi như không có cái hạn chế này, ngay trong bọn họ cũng không có bất kỳ người nào có thể vượt qua Tiêu Trần. Không phải vấn đề có nguyện ý hay không, căn bản không tồn tại cái khả năng kia, mọi việc không có tuyệt đối, Thái Sơ đã đi ra đạo của mình, mà Băng Ngưng không chỉ là linh hoa đại thánh chuyển thế, cũng nắm giữ mệnh cách thiên đạo chi nữ, tiềm năng vô pháp lường được, bước vào luân hồi đạo của ta sẽ hạn chế nàng. Tiêu Trần nói. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, Băng Ngưng tâm lý dễ chịu hơn một ít, rất nhanh lại quỷ thần xui khiến nói như vậy ta tại trong lòng ngươi có địa vị đặc thù. Tiêu Trần. Qua, nữ nhân này có xấu hổ hay không, điều này cũng có thể cưỡng ép chuyển đổi. Lệnh Hồ Tinh mắng, Băng Ngưng cũng là ý thức được mình không đúng lắm, làm sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhưng đối mặt Lệnh Hồ Tinh, nàng có thể một chút đều không muốn nhận thua, hừ nói, ngươi con tiểu quạ đen, chúng ta như nhau. Trước tiên chớ ồn ào, có tinh lực này, liền nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng ma tộc chiến tranh đi, đến lúc đó giết nhiều mấy tên địch. Tiêu Trần nói. Chúng ta tới đó làm trận đấu đi, Lệnh Hồ Tinh nhìn thấy Băng Ngưng nói, xem ai giết ma tộc càng nhiều. Ha ha, ngươi một cái thượng vị thánh vương, so với ta. Băng Ngưng vui vẻ. Ngươi cũng chẳng phải thượng vị thánh vương, Lệnh Hồ Tinh nói. Nàng chỉ là ngoài mặt vị thánh vương, sử dụng thiên đạo chi lực, có thể đạt đến đại thánh cấp. Tiêu Trần giải thích. Tiểu quạ đen, ngươi cho rằng ta liền chút bản lãnh này, Băng Ngưng nói. Tiêu Trần coi trọng ta như vậy, ngươi đây là hoài nghi nhãn quan Tiêu Trần sao? Có gì đặc biệt hơn người, Tiêu Trần cùng bất bại ma tôn ước định kỳ hạn còn có mấy tháng này đủ ta đột phá đại thánh rồi. Lệnh Hồ Tinh nói. Đẹp cho ngươi, mấy tháng đột phá đại thánh, Băng Ngưng căn bản không tin. Kỳ thực, cũng không là không có khả năng. Tiêu Trần nói, chim nhỏ có ấn ký kim ô thủy tổ, tạm thời là không thể kém so với Băng Ngưng. Ta chắc chắn sẽ không kém so với nàng. Lệnh Hồ Tinh vốn là không có bao nhiêu lòng tin, nhưng Tiêu Trần vừa nói như thế, lập tức cho nàng vô cùng tự tin. Vậy chúng ta liền chờ xem, Băng Ngưng nói xong, liền quay đầu đi ra ngoài. Mấy tháng này, nàng cũng không thể buông lỏng, không thể thật bị Lệnh Hồ Tinh đuổi theo, không thì mặc nàng con để nơi nào. Lệnh Hồ Tinh cũng bắt đầu ở bất hủ chi giới bế quan, nàng hiện tại liền so sánh Băng Ngưng thì rơi ở phía sau. Nhanh hơn đào móc lực lượng ấn ký thủy tổ mới được. Như này ngược lại không tệ, Tiêu Trần thấy hai người giận dỗi tranh đua, tích cực tu luyện, cũng là mỉm cười bật cười. Các ngươi cũng ở đây tu luyện đi, ta cùng mọi người thần tộc phải nói chuyện một lần nữa. Tiêu Trần nhìn Diệp Vũ Phỉ và người khác nói một câu, liền rời đi khỏi bất hủ chi giới. Chương 1629, Tu La Thánh tộc bên trong ma thành sừng sững, bất bại ma tôn đang ở trên giường thản nhiên đọc sách, tỉ mỉ phẩm đọc. Bộ dáng nhập thần tinh diệu, thật giống như hắn thật là một tên văn nhân nhã sĩ. Lúc này, một tên nữ quan hắc y bó sát người, đi nhanh vào, quỳ một chân trên đất, trình lên một phong ngọc thư. Ma tôn, Kim Ô tộc đưa tới chiến thư. Ô hát. Kim Ô tộc, bất bại ma tôn ngoài ý muốn, thuận tay kẻ vẫy, đem ngọc thư nhíp vào trong tay, lật xem tra cứu. Hồi lâu sau, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lại thật thành công. Ma tôn ám chỉ cái chuyện gì? Nữ quan nghi vấn, trong đó nói cái gì? Bất bại ma tôn cười nói, Tiêu Trần đã thống hợp 13 thần tộc rồi, lần này là thật hướng về chúng ta tuyên chiến. Nhiều thần tộc như vậy, lại phục hắn, nữ quan kỳ quái, liền bởi vì chúng ta tạo thế cho hắn. Không đến mức chứ. Những thần tộc thần giới kia, vì tư lợi, căn bản là năm bè bảy mảng. Tiêu Trần tuy nói có thể giết chết Tử Ám Vương, nhưng chỉ là một nhân tộc. Làm sao được thần tộc coi ra gì, còn nghe hắn chỉ huy. Trong này, chẳng lẽ có mờ ám, đây là năng lực của chính hắn, chúng ta tạo thế đưa đến tác dụng cực kỳ nhỏ. Bất bại ma tôn tiện tay đem ngọc thư hóa điệu, khẽ cười nói, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, ta mong đợi vở kịch hay, cũng sắp đúng kỳ hạn diễn ra. Ma tôn, thuộc hạ không hiểu, nữ quan quái dị nói, hình như ngài giống như đối với hắn đặc biệt đừng chú ý, lẽ nào chỉ vì hắn đã giết Tử Ám Vương sao? có thể giết Tử Ám Vương, thực lực xác thực không tầm thường, nhưng chỉ như thế, cũng không đến nỗi để cho Bất Bại Ma Tôn để như thế ý. Trong thần tộc, có không ít cao thủ mạnh hơn so sánh tám đại thiên ma. Bất Bại Ma Tôn ý vị thâm trường nhìn nữ quan một cái, khẽ cười nói cho ngươi cũng không sao, ta hoài nghi. Hắn là Hắc Ám Chi Tử. Cái gì? Một lời kinh người, khiến nữ quan nhất thời hoảng sợ, thần sắc thoáng qua vẻ lo âu, nhưng rất nhanh lại dần dần không nhìn thấy. Ma Tôn, đây chính là thiên đại chuyện, ngài có thể xác định sao? Nữ quan hỏi. Nói chỉ là hoài nghi, trước mắt đương nhiên còn vô pháp xác định. Bất Bại Ma Tôn nói, bất quá chờ đến một ngày quyết chiến kia, liền có thể biết rồi. Nữ quan nghe vậy, thần sắc biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Bất Bại Ma Tôn nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, đi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có tin tức về lại báo. Vâng, nữ quan cung kính lui đi ra ngoài. Xác nhận nữ quan hoàn toàn rời khỏi phạm vi tẩm cung, sau đó Bất Bại Ma Tôn tiện tay bố trí một đạo kết giới, lập tức hướng về phía hư không một nơi hô, vận mệnh chi thần, ta biết ngươi đã đến rồi, hiện thân đi. Ha ha. Ma Tôn lần này ngược lại cẩn thận, lại đã sớm liền phát hiện ta, kèm theo tiếng cười không kềm chế được, hư không xoay chuyển, vận mệnh chi thần vượt thời không mà đến, không có ai, có thể ở trước mặt ta đùa bẩn không vặt hai lần, ẩn nặc thuật tuy là của ngươi cao minh, nhưng chỉ cần ta có tâm đề phòng, cũng có thể nhìn thấu. Bất Bại Ma Tôn nhàn nhạt nói, điểm này, ta không phủ nhận, Bất Bại Ma Tôn há lại hư danh nói chơi. Hiện nay thần giới, thực lực có thể ở bên trên Bất Bại Ma Tôn, tối đa cũng chỉ có một bàn tay mà thôi. Vận mệnh chi thần cười nói, một bàn tay. Bất Bại Ma Tôn nghe vậy, chính là nhíu mày một cái, thần giới có nhiều cao thủ như vậy. Tuy rằng hắn không cho là mình thật có thể tại thần giới vô địch thiên hạ, đứng ở bất bại, nhưng một bàn tay, còn là vượt qua hắn dự đoán. Chư thần tuy rằng tuyệt tích, nhưng mà chớ còn coi thường thần giới, rất nhiều cường giả chỉ là trước mắt không có hiện ra, hoặc có lẽ là, nhân vật gần thần trước kia kinh diễm thiên cổ, cũng không phải là tất cả mọi người đều tan mất. Vận mệnh chi thần nói. Gần thần, Bất Bại Ma Tôn trầm ngâm, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, năm đó phía dưới chư thần, có 10 vị tuyệt đỉnh đại năng, được xưng cường giả gần với nhất linh thần, băng tộc thủy tổ, linh oa đại thánh, chúc quỳ, đều trong hàng. Không sai, nhưng ba người này hôm nay hoặc là biến mất, hoặc là chuyển thế, hoặc là trạng thái không được đầy đủ, chưa tới sợ hãi, vận mệnh chi thần nói. Ô hát! Vậy người có thể thắng ta, là 7 người khác sao? Bất Bại Ma Tôn có nhiều thú vị nói, không biết vận mệnh chi thần ngươi, phải chăng trong hàng, ta không thích những kia hư danh, cho nên thập đại cường giả người không có ta. Vận mệnh chi thần lắc đầu. Không phải không lên được, mà là không có hứng thú đúng không? Bất Bại Ma Tôn cười nói, tiên sinh cảnh giới xác thực đủ cao. Nụ cười này, cũng không biết là khen thật, hay là đang châm biếm. Bất Bại Ma Tôn mới đầu bị vận mệnh lời của kinh động, nhưng hiện đang từ từ thư thái lại. Hắn đã không biết bao lâu không có hiện ra qua toàn lực, vận mệnh chi thần lại làm sao có thể biết được cực hạn của hắn ở chỗ nào. Gần thần. Bất Bại Ma Tôn hắn, cũng có thể xưng là gần thần, thập đại cường giả trong truyền thuyết của thần giới, chưa chắc mạnh hơn so với hắn. Cho nên vận mệnh chi thần đã giá, không cần quá mức để ý, tín niệm của hắn bất bại, đối thủ cùng cấp, sẽ không thua bất luận người nào. Đi, ta biết Ma Tôn ngươi từ đầu đến cuối chưa hề tín nhiệm ta. Chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác ngắn ngủi, chưa nói tới giao tình, cũng tất nhiên không thể dối trá. Vận mệnh chi thần nói, ta hôm nay đến, là muốn tiết lộ cho ngươi một ít tình báo. Ô hát! Bất Bại Ma Tôn nói, xin lắng tai nghe, vừa rồi vị nữ quan kia của ngươi đã báo cáo qua, Hắc Ám Chi Tử thống hợp các đại thần tộc rồi, chuẩn bị cùng ngươi khai chiến. Vận mệnh chi thần cười nói, ngươi hẳn cảm giác rất có ý tứ sao? Rất tốt, dù sao ngươi cũng biết. Ta cũng không tín nhiệm ngươi. Hắn có phải Hắc Ám Chi Tử hay không, còn chờ kiểm chứng. Bất Bại Ma Tôn nói, vậy liền hướng phương diện hoàng tộc đi kiểm chứng, tin tưởng lấy năng lực tình báo Ma Tôn, rất nhanh có thể được phản hồi. Vê ẩn mệnh chi thần nói. Hoàng tộc, Bất Bại Ma Tôn nghi ngờ nói, phát sinh chuyện gì? Hắc Ám Chi Tử có 2 vị bằng hữu bị hoàng tộc làm khó dễ, hắn dưới cơn nóng giận tiến vào hoàng tộc. Suýt chút nữa đem toàn bộ hoàng tộc lật ngược, vận mệnh chi thần vừa nói, một bên cười nói, còn hiện ra dáng người ma đạo, thật khiến cho người ta kinh diễm. Lại có chuyện này, Bất bại ma tôn thần sắc rốt cuộc thận trọng, tin tức này hắn còn không biết, bởi vì hắn còn chưa thấm vào bên trong thần tộc. Ngươi lúc đó có tại hiện trường? Bất bại ma tôn nhìn thẳng vận mệnh chi thần, đương nhiên không, năng lực hắc ám chi tử thì ngươi so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, nếu ta tại hiện trường, không chừng bị hắn đánh chết tại chỗ. Vận mệnh chi thần đàm tiếu nói, nhưng mà ta cũng không cần ra ngoài, liền có thể biết chuyện thiên hạ. Đồ vật truyền thuyết ma nhãn của ngươi không thấy được, ta đều có thể nhìn thấy. Một điểm này, ta xác thực thừa nhận năng lực của ngươi. Bất bại ma tôn tâm lý đã sớm thừa nhận vận mệnh chi thần này không phải là hạng người bình thường. Về mặt thực lực, mình không sợ hãi hắn, nhưng vận mệnh chi đạo, khám xét quá khứ, hiện tại, tương lai, so với truyền thuyết ma nhãn đáng sợ hơn, đây là năng lực độc nhất vận mệnh chi thần, bất luận người nào cũng không sánh bằng rồi. Ngươi mới vừa nói hắn có hiện ra dáng người tu la. Vậy có lẽ hắn thật là hắc ám chi tử. Bất bại ma tôn đôi mắt lấp lóe nói, dù sao hắc ám chi tử thế hệ thứ nhất, chính là đản sinh ở tại tu la thần tộc. Chương 1630, vận mệnh thiên nữ lại xuất hiện đó là đương nhiên, ta nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, hẳn là cùng ma tôn lãng phí nước bọt. Vận mệnh chi thần ung dung nói, hắn là hắc ám chi tử không thể nghi ngờ, quyết chiến 4 tháng sau đó. Ma tôn nghiêm túc đối đãi. Không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ có sắp xếp. Bất bại ma tôn đạm thanh nói, vậy thì tốt. Vận mệnh chi thần cười, bỗng nhiên lại chuyển đề tài nó, lắm miệng một câu nữa, vị nữ quan kia của ngươi, chỉ sợ không tầm thường. Bất bại ma tôn nghe vậy, thần sắc như thường, hờ hững nói, nàng ở bên cạnh ta đã 10 vạn năm, ngươi thật sự cho rằng ta không biết nàng là người nào sao? Ô hát, ngươi biết nàng mục đích không đơn thuần. Vẫn đem nàng mang theo bên người, thậm chí còn làm bộ một bộ dáng tín nhiệm nhất. Vận mệnh chi thần rất là tò mò, âm mưu quỷ kế, ta thấy cũng nhiều, phần lớn đâm một cái liền phá, quả thực vô vị. Ta đem nàng mang theo bên người, liền là tò mò nàng muốn làm cái gì. Cho nàng cơ hội, nhìn nàng làm sao thành sự, bất bại ma tôn nói. Vận mệnh chi thần nghe vậy, ha ha cười nói, ma tôn quả nhiên không phải phàm nhân, phần quyết đoán này. Khiến người kính nể. Chẳng lẽ là vô địch quá lâu, muốn tìm nhiều chút kích thích, nhớ lấy không thể quá mức, cẩn thận lật thuyền trong mương. Không nhọc phí tâm, ta còn không đến mức ngã ở trong tay một cái nữ nhân. Bất bại ma tôn hừ nhẹ, hiển nhiên không có để trong lòng, biểu hiện tiêu trần tại hoàng tộc, cuối cùng khuất phục chúng thần tộc, tại lúc kim ô tộc, hoàng tộc, bàn cổ tộc cùng nhau lên tiếng, biểu thị ủng hộ tiêu trần, sau đó thần tộc còn lại cũng rối rít hưởng ứng. Biểu thị đi theo tiêu trần, cùng nhau cùng bất bại ma tôn khai chiến. Một đợt kết cục quyết đấu đã bắt đầu. Bất hủ chi giới. Mọi người đang chuẩn bị chiến đấu, nắm chặt thời gian mấy tháng cuối cùng này để thăng tu vi, đặc biệt là băng ngưng cùng lệnh hồ tinh có thỏa thuận đánh cược, phải xem ai chiến tích càng cao, người nào thua liền muốn gọi đối phương là tỷ tỷ, về sau bưng trà rót nước, hầu hạ. Đối với hai người lại nói, là tuyệt không cho phép tiếp nhận. Cho nên các nàng so sánh bất luận người nào đều phải cố gắng. Thời gian mấy tháng, đối với tiêu trần mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Một mình hắn tại bất hủ chi giới đứng lặng nhìn ra xa, tự hồ đang suy tư cái gì. Mộng tình lặng yên không một tiếng động đi tới bên người, hỏi nhỏ, công tử, ngươi tự hồ có tâm sự. Trong ấn tượng của nàng, tiêu trần cho tới bây giờ bày mưu lập kế, trong lòng có dự tính. Bộ dáng ngày hôm nay, cực kỳ hiếm thấy. Là tại lo lắng chiến đấu cùng bất bại ma tôn. Mộng tình nghi vấn nói, bất bại ma tôn mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản phượng hoàng màu máu mà hoàng tộc triệu hoán mà. Công tử ngay cả kia cái cũng không sợ, cần gì phải lo lắng một cái bất bại ma tôn. Tiêu trần nghe vậy, thu liễm tâm tư, xong mộng tình cười nói, bất bại ma tôn cũng không đáng sợ, nhưng địch nhân của chúng ta, tuyệt không chỉ đơn giản là bất bại ma tôn. Mộng tình ngẩn ra, còn có cái gì? Ma tổ không sẽ vào lúc này hiện thân thần giới đi. Không biết. Tiêu trần ánh mắt lại nhìn phía phương xa, chỉ là mơ hồ có một loại bất an, giống như sắp phải phát sinh một kiện ngay cả ta đều không khống chế được sự tình, nhưng cụ thể là chuyện gì, còn chưa đầu mối. Có lẽ con là ảo giác, chúng ta bây giờ có chúng thần tộc ủng hộ, chỉ cần ma tổ không xuất hiện, phải thắng một trận chiến này cũng không khó. Mộng tình nói, đã có loại dự cảm này. Vậy liền tuyệt sẽ không có lửa làm sao có khói. Tiêu trần lắc đầu, hắn không có chủ động dò xét tương lai năng lực, cũng khinh thường đi tu đi loại năng lực này, nhưng tu vi đến hắn cấp bậc này, tiềm thức liền có thể đoán trước nguy cơ, Mộng Tình, nếu mà một ngày nào đó ta không có ở đây, các nàng liền nhờ ngươi chiếu cố. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Ta sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ các nàng. Mộng Tình nghiêm túc trịnh trọng gật đầu, tuy rằng nàng không cảm thấy Tiêu Trần có thể xảy ra chuyện gì, nhưng đây là nàng đáp ứng Tiêu Trần, nhất định sẽ làm được. Cũng không cần quá miễn cưỡng, Tiêu Trần cười nói, nếu gặp được sự tình xử lý không được, có thể đi tìm Thi Vận. Năng lực nàng bây giờ, cũng sẽ không so sánh kém ngươi. Hừm, ta biết rồi. Mộng Tình gật đầu, được rồi, dọn dẹp tâm tình một chút, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Trần tâm trạng thư hoãn. Giao phó Mộng Tình, chỉ là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhưng đối phó với một cái bất bại ma tôn, hắn vẫn là có lòng tin, sự tình làm hắn bất an, hắn chưa chắc không giải quyết được. Thoáng một cái, 4 tháng đi qua, thời kỳ ước định đã đến, Tiêu Trần cùng mọi người cùng rời đi bất hủ chi giới, tụ họp tại Kim Ô tộc, các đại thần tộc dựa theo ước định, đều ít nhất phái ra 2 tên cường giả cấp đại thánh tham chiến, trong đó hoàng tộc tại dưới sự hướng dẫn Lưu Hy, gần như dốc hết tinh nhuệ, hoàng tộc có lục tổ, bị Tiêu Trần giết 1 người, 5 người còn lại được Tiêu Trần thả, trải qua mấy tháng nghỉ ngơi, đã khôi phục thực lực. Các ngươi đây là không lưu đường lui cho mình, Tiêu Trần nhìn thấy Lưu Hy, cảm thấy nữ nhân này có chút tùy hứng rồi. Hoàng tộc bị hắn nháo trò, vốn là suy bại đi xuống, hiện tại Lưu Hy còn đem tất cả cao thủ đều mang ra ngoài, vạn nhất thương vong quá nặng, hoàng tộc là thật muốn rơi xuống thần đàn, suy bại thành gia tộc nhị lưu. Mất đi thủ đoạn thủy tổ lưu lại, hoàng tộc chúng ta căn bản cũng không có tư cách lại đứng hàng thần tộc. Nếu như không nhau giải quyết ma tộc nhất định sẽ không chút kiên kỵ đánh vào hoàng tộc, đó là kết quả hoàng tộc khó thoát diệt tộc. Cho nên cùng bó tay bó chân, không bằng buông tay đánh một trận. Lưu Hy nhìn đến Tiêu Trần nói, ta đem hy vọng, đều cược ở trên thân thể ngươi. Bất bại ma tôn sở dĩ không dám vào công thần tộc, chính là bởi vì các thần tộc đều có thủ đoạn chư thần lưu lại. Mà hoàng tộc hiện tại mất đi loại thủ đoạn này, nếu một trận chiến này vô pháp đánh tan bất bại ma tôn, cái tiếp theo bất bại ma tôn muốn diệt nhất định là hoàng tộc, cho nên Lưu Hy tính toán dốc toàn lực, tử chiến đến cùng. Vả lại, nàng đã nhận định Điệp Thiên Vũ là Lưu Ly chuyển thế, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ hảo Điệp Thiên Vũ, không thì vô pháp hướng về thủy tổ giao phó. Sớm hài hòa một chút như vậy, cũng không đến mức đến một bước này. Tiêu Trần cảm khái, nói ra, việc đã đến nước này, cùng nhau cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, có thể phá diệt thần thoại bất bại của bất bại ma tôn. Lưu Hy cười nói hiếm thấy. Tiêu công tử, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, các vị đại thánh thần tộc đều xoay quanh qua đây, giống như là đối với Tiêu Trần rất kính nể. Tiêu Trần thấy vậy, biết đại đa số người kỳ thực rất hư ngụy, trong tâm không biết nghĩ như thế nào, chỉ là hiện tại thế cục bức bách, A Du nịnh hót mấy câu mà thôi, đi, người đều đến đông đủ. Kia liền chuẩn bị xuất phát. Đoàn người chờ xuất phát, ý muốn đi tới chiến trường, nhưng vào lúc này, bầu trời chợt hiện 7 màu thủy vân, một tên nữ tử bạch y phiêu hốt mà hiện, lấy phương thức cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Mọi người nhìn đến đột nhiên nữ tử xuất hiện, thần sắc đều là ngưng tụ. Nữ tử này che lụa mỏng, không thấy rõ khuôn mặt, toàn thân cũng rất giống bao phủ một tầng lực lượng thần bí, cắt đứt bất luận cái thần thức thăm dò gì. Chính là cường giả cấp đại thánh, đều chỉ cảm thấy nữ tử này hư vô mờ mịt, không đoán ra. Tiêu Trần nhìn chằm chằm nữ tử, lại cảm giác có chút hiểu rõ, chỉ chốc lát sau, hắn mới cười nói, ta nên gọi ngươi là Thượng Quan Minh Nguyệt, hay là Vận Mệnh Thiên Nữ.